Siêu thần yêu nghiệt 258 chương 2554 tự cầu phúc đi. Vân Phi Dương rất kích động, rất nhiệt huyết sôi trào. Bởi vì cái này nắm giữ thiên mệnh không thể trái mệnh cách bộ vi mệnh, tại thân thể cùng trên lực lượng không kém mình chút nào. Giao thủ mấy trăm chiêu đánh gọi là đã nghiền nói nhảm. Có thể chưa đủ nghiền à? Bộ vi mệnh không chỉ có cùng hắn tướng đồng mệnh cách, còn có tốt hơn tu luyện hoàn cảnh. Lại thêm tự thân cũng vô cùng nỗ lực. Thực lực tuyệt đối cường hãn chi cực. Hai người tại giao thủ sau, phán đoán ra lẫn nhau nhục thân cường độ khó phân trên dưới. Tiếp tục đánh xuống, không những phân không ra thắng bại, còn sẽ liên lụy để cửu trọng thiên. Cho nên đổi thành so đấu linh hồn lực. Ở phương diện này, Vân Đại Tiện Thần có đầy đủ tự tin. Bởi vì tu luyện Thái Vũ cho đoán hồn điển, linh hồn phương diện thủy chung dẫn trước tại tu vi. Nhưng làm bộ vi mệnh đem linh hồn phóng xuất ra, phát ra khí tức khủng bố, mới ý thức tới đối phương linh hồn lực cũng cao hơn nhiều tự thân tu vi trung linh thư 2-3-4-5 lục sư huyên. Có tính không yêu nghiệt khó mà nói. Nhưng nàng đại sư huyên tuyệt đối là yêu nghiệt thú vị thú vị. Vân Phi Dương con ngươi lấp lóe chiến ý càng mãnh liệt. Tiếp theo đem tự thân linh hồn lực toàn diện bạo phát. Cái này bạo phát, so đang đối kháng với lấy linh hồn lấy xưng cửu tiêu vân các lục đệ tử lúc, bảo càng triệt để hơn. Vù vù để cửu trọng thiên bên trong, hai cỗ thực chất hóa linh hồn lực phơi bày ra. Chúng nó tựa như quái vật khổng lồ, lấy cường thế uy áp dung chuyển lấy thiên địa, dung chuyển lấy không gian. Nhị sư huyên bọn người nhìn trợn mắt hốc mồm. Loại này đem linh hồn thực chất hóa, cũng có thể sử dụng nhìn bằng mắt thường đến một màn. Thật là rung động tâm thần tới đi. Bộ vi mệnh nói, chúng ta một phân cao thấp. Vù vù khi nói chuyện, ngưng tụ tại không gian linh hồn lực hung hăng đè tới. Vân Phi Dương ánh mắt nóng rực thao túng chính mình linh hồn lực, như là ngập trời như sóng biển nghênh đón. Hai cỗ cường thế linh hồn lực, theo nam bắc dựa vào, phảng phất hai cái viễn cổ cự thú tại lấy thân hình khổng lồ đến quyết thắng thua. Mắt thấy một màn này, mọi người chỉ có thể dùng rung động để hình dung sở chứng kiến họa mặt cùng lòng tình. Để cửu trọng thiên tại hai cỗ linh hồn lực dựa sát vào trong quá trình, lần nữa lan tràn ra càng thêm tinh mịn vết sách tới. Linh hồn lực tác dụng ở chỗ thương tới võ giả tâm thần. Giờ này khắc này, lại có thể chấn động không gian. Có thể thấy được uy lực khủng bố đến mức nào. Cuối cùng tại vạn chúng chú mục dưới, Vân Phi Dương cùng bộ vi mệnh linh hồn lực điên cuồng va chạm vào nhau. Mặc dù không có truyền đến đinh tai nhức ớt nổ vang, nhưng toàn bộ thiên địa tại linh hồn giao phong trong nháy mắt ảm đạm xuống tới, giống như mất đi hết thảy sắc thái. Ông ông trèo chống tại cửu tiêu vân cắt trên không màn sáng, run rẩy kịch liệt tiếp theo vỡ nát hư vô. Phúc phụ trách ra chỉ nhị sư huyên bảo lùi lại mấy bước, phun ra một ngụm máu tới. Hắn ổn định thân thể thần sắc hãi nhiên. Màn sáng vỡ nát là bởi vì linh hồn lực lộng hành quấy rối. Nhưng mình rõ ràng chỉ là thăm dò, nhưng cũng bị chấn thổ huyết. Cái này muốn đặt mình vào giao chiến khu vực, khẳng định không chết cũng bị thương a, sợ thật đáng sợ. Theo nhị sư huyên, Vân Phi Dương cùng bộ vi mệnh linh hồn giao thủ, hoàn toàn siêu việt nửa bước tầng thứ, đến gần vô hạn. Tại đại đảo huyền tiên không có màn sáng, chúng người vô pháp dòm biết rõ bên trong tình huống, nhưng có thể đoán được không gian cần phải bị linh hồn lộng hành quấy rối vô cùng thê thảm đi. Vâng, vô cùng thê thảm. Vân Phi Dương cùng bộ vi mệnh linh hồn va chạm vào nhau, cũng không có phân ra thắng bại, giờ phút này còn tại rằng co. Dư uy lại sớm đem không gian chấn vỡ. Nếu như không phải thiên mà xa vào u ám, có thể rõ ràng nhìn thấy từng khối vỡ vụn không gian bích lũy đầy trời trôi nổi. Tại tiếp nhận càng mạnh linh hồn đè ép sau, lại phân ra từng cái khối nhỏ tới. Để cửu trọng thiên giờ phút này đã hiện lên đại mặt đổ sụt. Nếu như theo trên không nhìn xuống, liền tựa như cà chua bị người gặm đi một nửa. Loại này thảm trạng theo hai người linh hồn lực giao phong còn tại càng ngày càng nghiêm trọng. Cho đến triệt để sụp đổ cũng không có cái gì kỳ quái. Vù vù linh hồn lực hoàn toàn như trước đây đang giằng co lấy. Lẫn nhau ai cũng không kém gì người nào. Căn bản là không có cách phán định ai mạnh ai yếu. Thời gian trôi qua. Một canh giờ, hai canh giờ. Rốt cục, Vân Phi Dương nhìn không được. Mở miệng nói. Chúng ta linh hồn ngang tay sàn sàn nhau. Dạng này tiếp tục đấu cũng không có niềm vui thú. Vân Minh chủ ý là bộ vi mệnh nói. Hai người này tại thỏa thích bảo phát linh hồn. Tại mãnh liệt giao phong. Lại có thể bình tĩnh tự nhiên nói chuyện với nhau. Không thể không nói rất yêu nghiệt. Rất đáng sợ Vân Phi Dương nói. Luận võ khí có thể xoát xoát hai người không nói hai lời. Ăn ý đem linh hồn thu hồi lại. Trong khoảnh khắc. Lưu giữ tại thiên địa giống như hai cái viễn cổ cử thú khí tức tiêu tán. Để cửu trọng thiên lần nữa khôi phục trước kia sắc thái. Hưu cùng lúc đó cửu tiêu vân cắt trên không. Lần nữa ngưng tụ ra màn sáng tới. Mọi người vội vàng nhìn lại. Nhìn thấy cái kia như vậy đại thiên địa. Đã vỡ nát đến chỉ còn một góc của băng sơn. Đều khóe miệng co giật lên. Cửu trọng thiên để cửu trọng thiên. Nắm giữ cực mạnh không gian bích lũy. Vào hôm nay. Tại hai người quyền đầu cùng linh hồn hạ. Lại lưu lạc làm kết quả như vậy. Thật là khiến người ta trong lòng run sợ. Xoát đúng vào lúc này. Đứng ở đổ sụp trong không gian Vân Phi Dương. Tế ra hỗn nguyên càn khôn kiếm. Vô cùng sắc bén kiếm ý nhất thời tràn ngập ra. Xoát bộ vi mệnh một tay huy động. Một cách điêu khắc rườm rà đồ án cây gậy phơi bày ra. Bộc lộ ra cẩn trọng khí tức. Cửu tiêu vân các đệ tử thấy thế. Cả kinh nói. Đại sư huyên đem hắn bản mệnh tiên ấm tế ra đến Vân Phi Dương kinh ngạc nói. Vân mố tự tu luyện đến nay. Giao thủ vô số. Còn là lần đầu tiên nhìn thấy hữu dụng côn khí võ giả. Bộ vi mệnh nói. Ta vũ khí này tên là Thừa Thiên, từ gánh chịu thần vũ trụ chủ ngưng luyện mà thành. Gánh chịu vũ trụ Vân Phi Dương khóe miệng co giật lên. Tại rất nhiều tộc quần thậm chí vực nổi đều có truyền thuyết. Vũ trụ mở ra đến sau. Một tên vô thượng đại năng thu hạ bốn cọng tóc. Hóa thành bốn cái thần trụ đến trèo chống vũ trụ. Đương nhiên, truyền thuyết trung quy chỉ là truyền thuyết, chân thực hay không, không cách nào kết luận. Rồi sau đó, có nhân đại gan phỏng đoán. Nếu như thế gian lưu giữ ở các loại truyền thuyết, đều là thật sự. Cái kia vẫn danh không gặp người đại năng, rất có thể tồn tại ở hồng mông chi cảnh. Cho nên từ xưa đến nay, có thể đột phá đến nửa bước. Đều muốn bước vào đại đạo huyền tiên. Tiến vào hồng mông chi cảnh tìm kiếm chân tướng. Bộ vi mệnh vũ khí là không phải truyền thuyết đại năng. Lấy tóc biến ảo thần chủ ngưng luyện mà thành không quan trọng. Trọng yếu là. Phẩm chất tuyệt đối phi thường cao. Nhị sư huyên. Đại sư huyên cùng Vân Minh chủ. Đem vũ khí mình tế ra đến. Cách này muốn đánh nhau. Mặt khác bát trọng thiên sợ là muốn theo gặp nạn a. Tam đệ tử lo lắng nói. Vân Phi Dương kiếm đạo bọn họ được chứng kiến. Đại sư huyên côn nói khẳng định đã từng nhiều lần mắt thấy. Thân thể cùng linh hồn đối kháng. Liền đem để cửu trọng thiên cho chấn sụp đổ. Cách này muốn dùng binh khí đánh nhau. Còn thừa bát trọng thiên. Hạ tràng yếu ma bị chém vỡ. Yếu ma bị oanh nát ai nhị sư huyên khổ sở nói. Cái kia bát trọng thiên. Tự cầu phúc đi. Vẫn tồn tại tám cái thiên địa nếu có nhân loại tư duy. Có thể mở miệng nói chuyện. Lúc này khẳng định sẽ khóc kêu. Hai vị gia nhi. Có thể hay không đi bên ngoài đánh. Chúng ta còn muốn sống thêm mấy năm a siêu thần yêu nhiệt 258 chương 2555 quét sạch. Vân Phi Dương cùng bộ vi mệnh nhau nhau đem mỗi người vũ khí tế ra đến. Hai người mặc dù không có khai chiến. Nhưng tràn ngập tại không gian khí tức càng thêm mãnh liệt. Nhị sư huyên bọn người ánh mắt không chuyển nhìn lấy màn sáng. Sợ hơi chớp mắt liền sẽ bỏ lỡ đặc sắc quyết đấu. Xoát đúng vào lúc này. Vân Phi Dương dương cao kiếm mà lên. Cường thế kiếm ý. Như là như núi kêu biển gầm bạo phát đi ra. vốn là bị chấn động đến phân mảnh không gian, tại kiếm ý lộng hành quấy rối hạ, lần nữa bị cắt đứt thành từng đảo từng đảo. Bộ vi mệnh một tay nắm côn, lực lượng rót vào bên trong, đột nhiên vỗ tới, hùng hậu khí tức đột nhiên đè xuống. Oanh, hai loại sức mạnh thốt nhiên chạm vào nhau, mang đến ngột ngạt thanh âm. Nguyên bản giống như bị gặm được một nửa cà chua giống như cửu trọng thiên cuối cùng khó chống chống đỡ. Mặt đất vỡ vụn trực tiếp một phân thành hai. Vân Phi Dương đứng tại một hai ngày mặt đất. Bộ vi mệnh đứng tại một nửa khác trên trời đất. Giữa hai người khu vực là thấu phát u ám hư không vô tận. Phía dưới mặt khác tám cái thiên địa, nếu có nhân loại tư duy khẳng định tại run lẩy bẩy. Bởi vì chúng nó tin tưởng tới cách không may, nhất định là mình soát Vân Phi Dương hóa thành kiếm mang tiến lên. Quanh thân ngưng tụ kiếm ý, phảng phất chói lóa mắt nhật quang. Bộ vi mệnh lần này đổi lại hai tay cầm côn, lăng không bay lên. Hai tay lực lượng tràn vào côn thân thể, ngưng tụ tại côn sao, lấy chặt chém nghênh đón. Côn khí là độn khí, về mặt sức mạnh mặc dù không có kiếm khí như vậy phong mang tất lộ, lại bộc lộ ra cẩn trọng chi thế. Chỉ từ mắt thường đến xem, Vân Phi Dương hóa thành kiếm mang, đón lấy cái kia thanh thế to lớn khí tức, phảng phất là tại lấy trứng chọi đá, ầm ầm sắc bén kiếm mang cùng chặt chém xuống tới cẩn trọng chi thế chính diện đập vào, hình thành năng lượng dư uy điên cuồng tràn ngập ra, vỡ ra hai nửa để cửu trọng thiên lần nữa bị tác động đến, đại diện tích đổ sụt, cuối cùng nhất vỡ nát trong tinh không. Theo ngoại giới nhìn, có thể rõ ràng bắt được cửu tiêu tinh hà bên trong tồn tại vĩnh cửu ngày thứ 9 địa dần dần biến mất. Nhị sư huyên bọn người khóe miệng co giật, cái này vừa mới bắt đầu để cửu trọng thiên liền không có lực lượng bạo phát là kinh khủng bực nào, lại nhìn giao chiến khu vực. Vân Phi Dương kiếm ý còn tại cùng khí thế minh mông cẩn trọng chi lực chống lại lẫn nhau, người nào cũng khó có thể không biết sao người nào. Đối với để lại mặt khác tám cái thiên địa tới nói là phi thường bi kịch, bởi vì tiếp tục đập vào hạ, dư uy bạo phát còn càng ngày càng mạnh, ngay từ đầu còn có tầng thứ 9 hỗ trợ chống đỡ, bây giờ trước mặt vỡ nát, dư uy tác động đến xuống tới, không may khẳng định là tầng thứ 8, quả là như vậy. Kiếm ý cùng côn thế điên cuồng bạo phát, điên cuồng tràn ngập. Lưu giữ ở phía dưới tầng thứ 8 không có để cửu trọng thiên chia sẻ. Tại tiếp nhận hai loại sức mạnh lồng hành quấy rối, không gian bắt đầu vặn vẹo. Đúng vào lúc này, kiếm ý cùng cẩn trọng côn thế tại chống lại sơ qua sau, không thể phân ra thắng bại. Mỗi người âm vang nổ tung. Vân Phi Dương cùng bộ vi mệnh nhao nhao lui nhanh. Đợi dừng hẳn sau này treo giữa không trung, nắm binh khí tay, không không truyền đến trận trận chết lặng cảm giác. Rất hiển nhiên, cái này lần thứ hai chống lại vẫn là không phân thắng thua. Ầm ầm, hai người phía dưới tầng thứ 8 tại tiếp nhận hai cỗ lực lượng lồng hành quấy rối sau thì là bi kịch âm vang nổ tung. Cuối cùng cửu tiêu vân hà bên trong để bát thiên đã không có. Bộ vi mệnh cũng không thèm để ý cửu trọng thiên lần lượt diệt hai cái, mà chính là cười nói, thật lâu không có gặp được lực lượng ngang nhau đối thủ. Ta cũng thế, Vân Phi Dương nói. Xác thực nói, hai người thật lâu không có gặp được, về tuổi có chút tương tự mà khó phân sàn sàn nhau đối thủ. Bộ vi mệnh giơ lên thừa thiên nói, ngươi ta đều có ngày mệnh mệnh cách, thực lực lại tương xứng, phải chiến thống khoái. Vù vù dứt lời, thừa thiên chi côn rời tay bay ra treo giữa không trung. Cùng lúc đó, thể tích bắt đầu biến lớn, chớp mắt hóa thành trèo chống thiên địa đại trụ. Hư hư, Vân Phi Dương tại hư không huy kiếm, ngàn vạn kiếm khí ngưng tụ mà thành, tiếp theo nhao nhao dựa vào, hình thành chống trời cự kiếm. Một cách như là trèo chống thiên địa cây cột, một cách như là muốn đem cái kia thương không xuyên phá sơn phong, thì như vậy đối kháng, chỗ bạo phát khí tức khiến người ta không rét mà run. Thừa thiên lại địa, nhưng vào lúc này bộ vi mệnh hét lớn một tiếng, chỉ thấy cái kia biến thành vô cùng lớn thừa thiên chi côn ầm vang áp xuống tới. Đây là hắn tu luyện nhiều năm vũ khí, lại phối hợp vũ khí cường thế, hình thành lực lượng có thể nói khủng bố cùng cực. Vân Phi Dương có thể cảm thấy được đối phương một chiêu này phi thường cường thế, cho nên khi tức bạo phát đại hồn huyết mạch bí pháp để ngũ biến quát: ta nếu vì kiếm, thiên hạ không có kiếm. Vù vù quanh thân hiện ra minh mông kiếm ý, cấp tốc dung nhập hình thành chống trời cử kiếm, làm mang theo càng thêm táo bạo sắc bén kiếm ý chạm đi xuống. Hai loại sức mạnh, hai loại thần binh lợi khí chạm mặt tới, sinh ra năng lượng ba động chưa từng có mạnh mẽ. Còn không có chính diện giao phong lúc, phía dưới đệ thất trọng thiên tầng thứ 6 khó có thể chịu đựng dư uy lồng hành quấy rối, tại chỗ vỡ nát hư vô. Cửu tiêu tinh hà bên trong 9 cái thiên địa thế nào một chút biến mất, 4 cái bên trong xảy ra chuyện gì trong vũ trụ. Ngẫu nhiên người qua đường bay qua, khi bọn hắn nhìn thấy trong tinh hà vốn là có thể dùng nhìn bằng mắt thường đến 9 cái thiên địa không có 4 cái, từng cái trợn mắt hốc mồm lên. Tại bọn họ trong nhận thức biết, trong tinh hà thiên địa tại vô tận 5 tháng bên trong ngưng tụ mà thành, không gian bích lũy cường độ xa mạnh hơn xa đều đại vực. Mau nhìn đó là cái gì. Đúng vào lúc này, có người nhìn thấy trong tinh hà hoành một cái cùng loại trống trời trụ lớn một dạng tồn tại. Phía dưới còn có quang mang, lại có người phát hiện Vân Phi Dương ngưng tụ trống trời cử kiếm. Bởi vì khoảng cách quá xa, lại tồn tại cửu tiêu tinh hà, cho nên rất nhiều võ giả khó có thể tưởng tượng. Lại là hai loại phẩm chất cực cao thần binh lợi khí ầm ầm. Đúng vào lúc này, trong tinh hà truyền đến đinh tai nhức ấp nổ vang. Một cuồn cuộn mắt trần có thể thấy gợn sóng năng lượng điên cuồng tràn ngập mà đến. Không tốt, mau bỏ đi, mau bỏ đi. Khoảng cách tinh hà chừng thập quang bên trong võ giả nhìn thấy liên ý tràn ngập mà đến, dọa đến hướng sau lui nhanh. Lui thì đúng, bởi vì lấy bọn họ tu vi, nếu như đợi tại nguyên chỗ chờ năng lượng dư uy quét tới, hạ tràng khẳng định tại chỗ chết. Vù vù, hai cỗ lực lượng dung hợp lại cùng nhau, năng lượng ba động tại sông ra hơn 10 quang bên trong sau bắt đầu dần dần nhược hóa. Sớm thoát đi ra ngoài võ giả dừng lại, lòng còn sợ hãi nhìn về phía cửu tiêu tinh hà. Một giây sau, biểu hiện trên mặt ngưng kết lúc trước còn vẫn tồn tại 5 cái thiên địa, giờ phút này sớm đã biến mất không còn tăm tích. Lộn xộn bụi đất cùng đá vụn phiêu đãng tại trong vũ trụ sao trời. Không có, không có. Cửu tiêu tinh hà 9 cái thiên địa quét sạch, đám võ giả khóe miệng co giật. Giờ phút này bọn họ hoàn toàn có thể đoán được 9 cái thiên địa biến mất khẳng định là phai mờ tại vừa rồi cường thế năng lượng bạo phát dưới. Mẹ ta nha, vừa rồi nổ tung đến cùng ẩm chứa nhiều sao lực lượng kinh khủng, có thể đem không gian bích lũy cực kỳ cường hãn 5 cái thiên địa cùng một chỗ chấn vỡ. U vinh quy quy mơ chấn kinh thời khắc, mọi người liền phát hiện tại thiên địa vỡ nát trên không cảm thấy bày biện ra một thanh lấp lóe ánh sáng kiếm cùng một thanh thấu phát cẩn trọng khí tức côn siêu thần yêu nhiệt. 258 chương 2556 đại kiếp sắp tới. Vân Phi Dương cùng bộ vi mệnh lần công kích thứ 3, mỗi người thi triển chiêu thức chỗ sinh ra lực phá hoại phi thường khủng bố, trực tiếp đem cửu trọng thiên toàn bộ chấn vỡ hư vô. Thiên địa nát, tinh hà vẫn còn ở đó, nhưng muốn lần nữa tái tạo ra cùng loại 9 cái thiên địa sợ cần mấy cái thời gian 100.000 năm. Ngoài giới võ giả có thể không hứng thú nghĩ hội cần phải bao lâu lại ngưng tụ ra thiên địa, mà chính là ánh mắt không chuyển nhìn lấy một kiếm kia nhất côn. Tuy nhiên khoảng cách rất xa, nhưng bọn hắn có thể theo cả hai thấu phát khí tức bên trong phán đoán đây tuyệt đối là phẩm chất cực cao vũ khí. Cái này cao, khả năng cao đến chính mình khó mà tưởng tượng nổi. Bước đi ngang qua võ giả tu vi phần lớn có điều đế cấp, hỗn nguyên càn khôn kiếm cùng thừa thiên phẩm chất, đối bọn hắn tới nói xác thực có thể cao đến chỉ có thể đi nhìn lên tầng thứ. Không lý do là sao tại trong tinh hà sẽ xuất hiện hai cái cao phẩm vũ khí, chẳng lẽ có đứng đầu cường giả đang chiến đấu. Rất nhiều võ giả nhao nhao phóng thích tiên niệm, nhao nhao chừng lớn ánh mắt tìm tòi. Rất nhanh liền nhìn thấy, tại cái kia bụi đất đá vụn lộn xộn khu vực, phân biệt đứng tại hai người trẻ tuổi. Cái này thấu phát khí tức, có người cả kinh nói, nhất định là nửa bước cường giả nửa bước đại đạo huyền tiên. Thì trước mắt mà nói, là toàn bộ trong vũ trụ mạnh nhất tồn tại. Bởi vì đạt tới đại đạo huyền tiên, cơ bản sẽ không dừng lại ở đây, mà là ý nghĩ cách tiến vào hồng mông chi cảnh. Bọn họ đây là tại giao đấu sao ta thiên? Không nghĩ tới lúc còn sống sẽ thấy nửa bước cường giả chiến đấu. Đây quả thực quá hạnh phúc. Rất nhiều võ giả ánh mắt nóng rực, thậm chí xem nhẹ phải chăng có bị tác động đến nguy hiểm, nhao nhao khóa chặt Vân Phi Dương cùng bộ vi mệnh. Loại này cấp bậc cường giả giao thủ, có thể gặp được đến quả thực may mắn chi cực. Dù là thật gặp nguy hiểm, cũng không thể như vậy bỏ lỡ. Nhân loại ra thích góp nóng, càng ra thích nhìn cường giả chiến đấu. Cho nên toàn bộ vũ trụ, mỗi thời mỗi khắc đều sẽ có võ giả bởi vì xem náo nhiệt mà mất mạng. Cửu Tiêu Vân Các, nhị sư huyên uể oải từ dưới đất đứng lên, lần nữa ra trì lên màn sáng tới. Vân Phi Dương cùng bộ vi mệnh vừa rồi thi triển chiêu thức lần thứ ba giao thủ, bạo phát đi ra dư uy, lần nữa hung hăng tác động đến hắn. May mà thực lực cường đại, nếu không cách này lần thứ hai tiếp nhận, sợ là trọng thương không dậy nổi. Ông sơ qua, màn sáng lần nữa bị dựng lên đến, bày biện ra Cửu Tiêu Tinh Hà hình ảnh, làm mọi người thấy Cửu Trọng Thiên không còn sót lại chút gì, biểu hiện trên mặt chỉ có thể dùng đặc sắc để hình dung. Nhị sư huynh, tam đệ tử khóe miệng co giật nói, các chủ nếu như biết thủ hộ bí cảnh Cửu Trọng Thiên không, có thể hay không nổi trận lôi đình sẽ. Nhị sư huynh sụp đổ nói, Cửu Tiêu bí cảnh cũng là bởi vì Cửu Trọng Thiên tồn tại mới lộ ra thần bí khó lường. Bây giờ tấm chắn thiên nhiên không, võ giả muốn tìm đến cửa vào khẳng định dễ như trở bàn tay. Thiên địa hủy diệt cũng không phải là chúng người chú ý tiêu điểm. Giờ phút này bọn họ càng chú ý. Trải qua ba lần đối kháng Vân Phi Dương cùng bộ vi mệnh, có hay không phân ra thắng bại, đáp án là không có. Cái này lần thứ ba chiêu thức đối kháng, tuy nhiên thanh thế to lớn, tuy nhiên chấn vỡ Cửu Trọng Thiên, nhưng hai người vẫn là đánh bất phân cao thấp. Ha ha ha, Vân Phi Dương ngửa mặt lên trời cười to, nói, Vân mố tự tu luyện võ đạo đến nay, gặp được đối thủ ngàn ngàn vạn, có thể đánh ngang tay sàn sàn nhau. Ngươi là cái thứ hai. Cái thứ hai bộ vi mệnh cười nói, như thế nói đến, còn có một người có thể cùng Vân Minh chủ đánh không phân thắng thua không tệ. Vân Phi Dương nói, người kia và ngươi ta cũng như thế, nắm giữ thiên mệnh mệnh cách. Hắn nói là lão tử bất bại. Năm đó tại chân vũ thần vực, Vân Phi Dương từng tới giao thủ, rất khó nói có thể lấy tới tuyệt đối áp chế. Dù là tại tranh đoạt tiên vị lúc cũng vẻn vẹn thắng nửa chiêu. Nắm giữ thiên mệnh mệnh cách, nhị sư huyên bọn người mi mắt đều trừng lớn. Thiên mệnh mệnh cách hết thảy chỉ có ba loại. Bây giờ có thiên mệnh chọn lựa, thiên mệnh không thể trái. Một cách khác khẳng định cũng là thiên mệnh khó dò trong lúc mơ hồ. Cửu Tiêu Vân các mấy tên cảnh giới cao đệ tử nhớ tới các chủ từng nói một câu. Thiên mệnh mệnh cách hiếm thấy cùng cực. Nhưng từ xưa đến nay, ba loại mệnh cách còn chưa từng đồng thời xuất hiện qua. Lúc đó ngây thơ Trung Linh Thư ngây ngốc hỏi thăm. Chà, nếu như ba loại thiên mệnh mệnh cách đồng thời xuất hiện sẽ như thế nào? Vấn đề này để Cửu Tiêu Vân các chủ lâm vào trầm tư. Khá lâu sau, ngưng trọng nói, ba loại thiên mệnh mệnh cách vác người, nếu như đồng thời xuất hiện, thì đại biểu phía trên trời đã dự cảm đến toàn bộ vũ trụ sẽ có đại kiếp sắp tới. Nhớ tới các chủ lúc nói chuyện hiện ra ngưng trọng biểu lộ, nhị sư huyên bọn người không nhìn được thầm nghĩ, bây giờ ba cái thiên mệnh mệnh cách đều xuất hiện, chẳng lẽ vũ trụ thiên địa sắp nghênh đón một loại nào đó kiếp nạn? Bộ vi mệnh sắc mặt cũng là trở nên ngưng trọng lên, nói, ngươi gặp qua vác thiên mệnh khó dò mệnh cách người? Vân Phi Dương cười nói, đâu chỉ gặp qua, chúng ta đã giao thủ rất nhiều lần, xem như người quen cũ. Bộ vi mệnh nói, từ xưa đến nay, ba loại thiên mệnh mệnh cách người chưa bao giờ đồng thời xuất hiện qua. Thật sao? Vân Phi Dương cũng là lần đầu tiên nghe nói. Bộ vi mệnh tiếp tục nói, ba loại thiên mệnh mệnh cách người đồng thời xuất hiện, thì biểu thị vũ trụ sẽ có hảo kiếp xuất hiện. Hảo kiếp? Vân Phi Dương ngạc nhiên. Bộ vi mệnh nói, các chủ lão nhân gia ông ta từng tại một bản cổ tịch phía trên biết được. Ba loại mệnh cách đại biểu thượng thiên ba loại ý chí. Nếu như đồng thời buông xuống vũ trụ, tất có đại kiếp sắp tới. Vân Phi Dương trở nên nghiêm túc lên. Hắn không cho rằng đối phương thật là biên cố sự. Soát bộ vi mệnh phất tay, đem thừa thiên thu hồi, nói, ngươi ta ngày khác tái chiến. Khi biết còn có một cách khác mệnh cách vác người tồn tại, để hắn không tâm tình đi chiến đấu, mà chính là tính toán đem tình huống hồi báo cho bế quan các chủ. Vân Phi Dương đem hỗn nguyên càn khôn kiếm thu hồi, nói, vậy liền ngày khác tái chiến. Cửu Tiêu Tinh Hà bên ngoài võ giả sốt ruột chờ đợi hai cái nửa bước cường giả có thể đánh nhau. Kết quả gặp bọn họ thu hồi vũ khí, từng cái mắt trợn tròn. Thiên mệnh chọn lựa cùng thiên mệnh không thể trái giao phong, lấy không phân thắng thua kết thúc. Thực hai người thực lực lực lượng ngang nhau, coi như đánh cách 35 năm cũng chưa chắc có thể phân ra cao thấp tới. Chư vị, cáo từ. Trước sơn môn, Vân Phi Dương mang theo Lâm Chỉ Khuê rời đi Cửu Tiêu Vân Các. Làm hai người thân ảnh biến mất sau, tiến đưa Trung Linh Thư Nhân tiện nói, nhị sư huyên, đại sư huyên người khác đâu? Nhị sư huyên nói, đi gặp các chủ. Trung Linh Thư nói, đại sư huyên khi biết còn có cái thứ ba mệnh cách người sau, giống như cả người đều biến rất nghiêm túc lên. Nhị sư huyên chân thành nói, các chủ từng nói qua, ba loại thiên mệnh mệnh cách xuất hiện, vũ trụ sẽ có đại kiếp sắp tới. Đại sư huyên khẳng định lo lắng. Trung Linh Thư bĩu môi, nói, cha ta hắn không biết tại chỗ nào tìm một bản cổ tịch, liền đem phía trên ghi chép cho thật là. Có thể trên thực tế đâu, đã ba loại mệnh cách người đều xuất hiện, cái gọi là đại kiếp là sao không có xuất hiện đâu? Theo trong ngôn ngữ có thể nghe ra, nàng cũng không tin phụ thân đã từng nói lời nói. Nhị sư huyên nói, sư muội, các chủ tìm cái kia bản cổ tịch vô cùng cổ lão, đã như thế ghi chép, khẳng định không phải không có lửa thì sao có khói. Theo ta thấy, hắn dừng một chút, nhìn về phía vô tận tinh không, vẻ mặt nghiêm túc nói, cái kia cái gọi là đại kiếp còn chưa tới xuất hiện thời điểm. Siêu thần yêu nghiệt 258 chương 2557, ta đáp ứng ngươi, không gây chuyện thị phi. Trong vũ trụ sao trời, Vân Phi Dương phi hành tốc độ cao, hắn trao mày, một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng. Lâm Chỉ Khuê đi theo sau, nói, đang suy nghĩ cái gọi là hảo kiếp không tệ. Vân Phi Dương nói, Cửu Tiêu Vân các chủ tuyệt không phải phổ thông hạng người. Hắn nói chuyện, hơn phân nửa vẫn tương đối đáng tin. Lâm Chỉ Khuê ngưng trọng nói, thiên mệnh loại này mệnh cách vốn là vô cùng hiếm thấy, bây giờ đồng thời xuất hiện, xác thực lộ ra huyền cơ. Vân Phi Dương dừng lại, nhìn về phía hắc ám tinh không, nói, luôn cảm giác giống như có sự tình gì muốn phát sinh. Lâm Chỉ Khuê nói, đại kiếp sắp tới báo hiệu. Vân Phi Dương lắc đầu nói, khó mà nói. Lâm Chỉ Khuê nói, là sao không giống nhau? Cửu Tiêu Vân các chủ xuất quan cẩn thận hỏi thăm, nhất định phải vội vã rời đi, đem loạn thất bát tao tâm tư hất ra. Vân Phi Dương nắm nàng tay nhỏ, cười nói, đương nhiên là muốn dẫn lấy ngươi đi nhận tổ quy tông rồi. Đi ra ngoài tìm Cửu Tiêu Vân các lúc, Lâm Chỉ Khuê từng nói qua, muốn đi tìm Đông Hoàng nhất tộc nhận tổ quy tông. Bây giờ Vân Phi Dương đem sự việc giải quyết, có bó lớn thời gian, tự nhiên muốn theo nàng đi tìm tồn tại trong vũ trụ cổ lão tộc quần. Lâm Chỉ Khuê lắc đầu nói, giải quyết hết huyết điện, lại theo giúp ta nhận tổ quy tông cũng không muộn. Nàng rất muốn tìm đến Đông Hoàng tổ địa, tìm tới tiền bối đã từng ở lại vị diện. Nhưng mà rõ ràng việc của mình xa xa không có Vân Phi Dương trọng đại. Huyết điện gần đây một mực đang ẩn nút, huyết tổ cũng đang bế quan liệu thương, muốn giải quyết bọn họ khá là phiền toái, vẫn là trước tìm Đông Hoàng nhất tộc đi. Vân Phi Dương nói, đem huyết điện cùng cửu tiêu vân các kết minh cắt ngang, để hắn không hề như vậy khẩn trương, cho nên nguyện ý phân tâm bồi chính mình nữ nhân đi nhận tổ quy tông. Vẫn là Lâm Chỉ Khê vừa mở miệng, Vân Phi Dương nói, huống hồ ngươi tộc quần cũng không yếu, nếu như kết minh với nhau, đối kháng huyết điện khẳng định càng có lợi hơn. Câu nói này cảm động Lâm Chỉ Khê, nàng hơi chút cân nhắc, nói tốt a, đi tìm ta tộc quần đi. Vân Phi Dương lôi kéo tay nàng, bắt đầu ở hảo hãn vũ trụ bên trong tìm kiếm Đông Hoàng nhất tộc. Huyết hải chi cảnh bị vô tận huyết dịch trận pháp bao phủ khu vực, huyết tổ đặt mình vào bên trong, cả người phảng phất rơi vào trạng thái ngủ say. Vù vù một cuồn cuộn tinh thuần huyết dịch hóa thành thiên ti vạn lũ, dung nhập trong cơ thể hắn, không ngừng tu sửa bị hao tổn kinh mạch cùng ngũ tạng lục phủ. Tại đây phong bế khu vực, hai tên đại tôn giả đứng thẳng, bọn họ nhìn chăm chú huyết tổ nhất cử nhất động, trong ánh mắt toát ra vẻ lo lắng. Không biết qua bao lâu, huyết tổ theo trong nhập định lấy lại tinh thần, nói những huyết mạch này không đủ triệt để khôi phục thương thế đi. Hắn thản nhiên nói, mang càng nhiều máu hơn mạch tới. Chủ thượng, một tên tôn giả nói, đoạn thời gian gần nhất ta điện thủy trung tiềm phục tại chỗ tối cũng không có hành động, không cách nào thu hoạch càng nhiều máu hơn mạch. Huyết tổ thản nhiên nói, vậy chỉ dùng thành viên huyết mạch đến làm gốc tổ chữa trị thương thế. Đúng. Tôn giả tuân lệnh quay người rời đi. Hai người đi sau này, huyết tổ ánh mắt lấp lóe quang, nói, Vân Phi Dương, Hồng đạo tử, đợi bản tổ khôi phục thương thế, tất lấy hai người các ngươi tánh mạng. Hồng đạo tử là không thể nào, bởi vì tên kia đã sớm lạnh thấu, một thân tu vi cũng toàn thành toàn mục oanh. Còn về Vân Phi Dương, nói thật thì cùng bộ vi mệnh đối kháng lúc biểu hiện đến xem, huyết tổ dù là tu vi khôi phục, muốn giết hắn cũng là rất khó khăn. Viêm Hàn vực, Lâm Viễn Minh cùng bốn tên mộ chủ tiếp tục trấn thủ Bách tộc Liên minh tổng bộ. Linh tộc binh lính cùng các tộc tinh nhuệ cũng tại Gia Cát Cẩm huấn luyện hạ, ngày càng cường đại lên. Đã từng Bách tộc Liên minh căn bản là không có cách đối mặt huyết điện. Tại Vân Phi Dương tiếp đảm nhiệm minh chủ chi vị sau, đã có chống lại tư bản. Quan trọng hơn là luôn luôn trung lập long tộc, mệnh long chấn vũ dẫn đầu tinh anh liên minh. Có thể nói, Bách tộc liên minh hiện tại khí thế như hồng. Nếu như không phải là bởi vì huyết điện phương diện tiềm phục tại chỗ tối, bọn họ đã sớm đại quy mô xuất động, cùng kịch liệt chém giết. Không có ý nghĩa à. Huấn luyện kết thúc sau, La Mục nằm ở trên thành lầu nhàm chán nói ra. Vân Lịch nói, không có ý nghĩa, phải Phi Dương ca tìm dược tài đi nha. La Mục nguyết hắn một cái, nói, cái này phương vũ trụ to to nhỏ nhỏ vực đều bị ta tìm lượt, đã không có có thể luyện chế vạn thánh đế đan dược tài. Vân Lịch liền nói, nhắc tới cũng kỳ, Phi Dương ca đi tìm cửu tiêu vân tắc có một đoạn thời gian, chúng ta đều thu thập rất nhiều dược tài, hắn thế nào còn chưa có trở lại đây. Hắc hắc, La Mục cười nói, Phi Dương ca khẳng định thừa dịp tìm kiếm cửu tiêu vân tắc nhàn rỗi, mang chị dâu đi du sơn ngoạn thủy. Có khả năng. Vân Lịch đồng ý nói. Đúng vào lúc này, Long Chấn Vũ đi tới, nói, các ngươi nếu như nhàm chán, có thể theo giúp ta luận bàn một chút. Xoát, La Mục luồn lên đến, nói, ta còn muốn đi huấn luyện binh lính. Đúng, đi huấn luyện binh lính ai nha. Vân Lịch vỗ trán nói, ta quên, ngày hôm nay còn muốn thủ thành môn. Trong khoảnh khắc, hai người biến mất không thấy gì nữa. Lẽ ra hai người cũng ra thích giao đấu, là sao tại Long Chấn Vũ đề nghị so tài sẽ đi như vậy nhanh? Rất đơn giản, Long Chấn Vũ tại Long vực một phen lịch luyện, không chỉ có trở thành Long tộc chiến tướng, thực lực cũng là phi thường cường đại. Hai người từng nhiều lần tới giao thủ, nhiều lần bị cuồng ngược. Huyết tổ tại liệu thương, Bách tộc liên minh cũng tại huấn luyện thường ngày. Toàn bộ vũ trụ tương đối mà nói, vẫn tương đối bình tĩnh. Chúng ta Vân Đại Tiện Thần thì tại vô tận tinh không tiếp tục tìm kiếm lấy Đông Hoàng nhất tộc. Thật đúng là để La Mục cùng Vân Lịch đoán đúng. Thừa dịp cái này khó được thanh nhàn cơ hội. Hắn mang theo Lâm Chỉ Khê một bên tìm. Một bên hưởng thụ lấy thế giới hai người. Một tháng sau, hai người bay qua vô số quang bên trong đi vào một mảnh không có bất kỳ cái gì vị diện tinh vực. Phi Dương. Lâm Chỉ Khê ngừng chân nói, ta cảm thấy được một cỗ có chút quen thuộc huyết mạch khí tức. Vân Phi Dương cười nói, xem ra Đông Hoàng tổ địa cần phải thì ở vùng tinh vực này bên trong. Chúng ta cẩn thận tìm một chút, cần phải rất nhanh có thể tìm tới. Lẽ ra cảm thấy được tộc nhân khí tức vốn là một chuyện tốt, nhưng Lâm Chỉ Khê lại là liễu mi hơi nhíu. Vân Phi Dương nói có tâm sự. Lâm Chỉ Khê nói, ta lo lắng đi Đông Hoàng tổ địa hội không được hoan nghênh. Vân Phi Dương nói, người ta tại đây chút tộc quần dòng chính trong mắt là huyết thống không thuần chi thứ, không được hoan nghênh rất bình thường. Lâm Chỉ Khê thấp thỏm nói, nếu không chúng ta vẫn là trở về đi. Tính cách luôn luôn tỉnh táo nàng, có thể biểu hiện ra như vậy khẩn trương, cũng là lo lắng sẽ bị tộc quần bài xích. Vân Phi Dương nói, đã đến, không nhận tổ quy tông, thế nào có thể trở về đâu. Khi nói chuyện, nhẹ nhàng lôi kéo tay nàng, khích lệ nói, yên tâm đi, có ta ở đây, đừng lo lắng cũng chớ khẩn trương. Lâm Chỉ Khê nói, thì vì có người ở bên ta, ta mới lo lắng tiến vào tổ địa hội gây phiền toái. Vân Phi Dương im lặng. Tại chính mình nữ nhân tâm lý, ta chính là một cái phiền toái tinh sao Phi Dương. Lâm Chỉ Khê chân thành nói, đáp ứng ta, tìm tới Đông Hoàng tổ địa, đi vào sau này tuyệt đối không nên gây chuyện thị phi được. Vân Phi Dương chú ý cũng là hết sức chăm chú nói, ta đáp ứng ngươi, không gây chuyện thị phi. Siêu thần yêu nhiệt 258 chương 2558, ta cùng nam nhân ta đồng sinh cộng tử, họ phúc tương y. Vân Phi Dương nghiêm túc trả lời, không có để Lâm Chỉ Khê an tâm, bởi vì trực giác nói cho nàng, tên này không gây chuyện thị phi xác suất vô cùng thấp. Trên thực tế cũng xác thực như thế. Vân Đại Tiện Thần loại người này, tính tình như vậy, không gây phiền toái có lẽ có thể làm được, nhưng bị phiền phức chọc cũng rất bình thường, bởi vì có một chương trào phúng mặt. Lâm Chỉ Khê chỉ có thể âm thầm nghĩ, đi Đông Hoàng nhất tộc, tộc nhân so sánh ôn hòa, để cho mình có thể xuôi gió xuôi nước nhận tổ quy tông. Đi thôi, Vân Phi Dương nói. Hai người tiếp tục tại vùng vũ trụ này phi hành. Bởi vì Lâm Chỉ Khê có thể bắt được tộc quần khí tức, vẹn vẹn dùng mấy ngày, liền tìm tới một cái quy mô rất lớn vực. Này vực lẻ loi trơ trọi sử trong tinh không thấu phát hoang vu lại cổ lão khí tức. Lâm Chỉ Khê liếc nhìn lại, khẩn trương nói, nơi này hẳn là ta tổ tiên ở lại qua Đông Hoàng tổ địa. Vân Phi Dương có thể cảm nhận được, nắm tay tại hơi run rẩy, sau đó an ủi, không phải liền là về nhà sao, đừng quá khẩn trương. Trong lòng bàn tay truyền đến nhiệt độ cùng thanh âm ôn nhu, để Lâm Chỉ Khê hơi có vẻ khẩn trương tâm thần bất định tâm cảnh dần dần tỉnh táo lại. Xoát, hai người hóa thành lưu quang hướng phương kia tinh vực bay đi. Trên đường, Lâm Chỉ Khê lần nữa nhắc lại nói, phấn khởi, tuyệt đối không nên gây phiền toái, vì chứng minh chính mình không sẽ chọc cho phiền phức. Vân Đại Tiện Thần đem khí tức toàn bộ phong tỏa, nói, ta liền theo ngươi, không nói một câu. Lâm Chỉ Khê lúc này mới yên tâm lại. Chòm sao kia nhìn như xa, kỳ thực rất nhanh liền đến. Bất quá, làm hai người vừa mới tới gần, liền gặp mấy đạo ánh sáng từ nội bộ bay ra ngoài. Người tới là ba tên tướng mạo anh tuấn người trẻ tuổi, bọn họ thân xuyên thống nhất trang phục, nhìn qua khí vũ hiên ngang. Lâm Chỉ Khê rõ ràng cảm nhận được, đối phương quanh thân tản ra cùng mình cực tương tự khí tức, liền kết luận đây là nắm giữ huyết mạch quan hệ đồng tộc. Đây là Đông Hoàng tổ địa, ngoại nhân chớ nhập, một người thanh niên quát. ngữ khí tuy nhiên nghe vào so sánh bình thản, nhưng ít nhiều có chút ngạo khí. Tại cao đẳng vũ trụ, tổ địa mạnh hơn so với vực. Sinh tồn bên trong tộc quần võ giả, khẳng định có bẩm sinh cảm giác ưu việt. A khác một người thanh niên nói, Sơn ca, nữ tử kia có huyết mạch khí tức bộc lộ, không phải là ta Đông Hoàng nhất tộc tộc nhân Lâm Chỉ Phê có thể cảm nhận được huyết mạch khí tức, bọn họ khẳng định cũng có thể cảm nhận được. Không tệ. Gọi Sơn ca Đông Hoàng dòng chính nhìn một chút Lâm Chỉ Phê, nói thật có ta Đông Hoàng nhất tộc huyết mạch. Kỳ quái, gần đây tại sao liên tiếp có bên ngoài tộc nhân đến chúng ta Đông Hoàng tổ địa? Vân Phi Dương cùng Lâm Chỉ Khê nghe xong liền ý thức được còn có người khác tới qua Đông Hoàng tổ địa. Ngươi gọi cái gì tên? Tiên Tông người nào gọi Sơn ca dòng chính hỏi. Lâm Chỉ Khê nói, ta gọi Đông Hoàng Khê, bởi vì không biết Tiên Tông là ai, cho nên mới đến tộc quần nhận tổ quy tông. Trước có tổ, sau có tông. Vân Phi Dương thân là vân vực tộc nhân, tổ tiên là sáng tạo vân vực vân tổ, tiên tông thì là rời đi vân vực vân tội kỷ. Lâm Chỉ Khê cũng là như thế, nàng tổ tiên khẳng định là Đông Hoàng nhất tộc sáng tạo giả, nhưng tiên tông là ai, tại sao rời đi Đông Hoàng tổ địa thì không biết được. Ngay cả mình tiên tông là ai cũng không biết, xem ra hẳn là lưu lạc ngoại giới thật lâu chi thứ. Đông Hoàng Sơn thản nhiên nói. Hắn ánh mắt đang nói ra chi thứ sau có một chút biến hóa. Xác thực nói, trở nên lạnh lùng. Loại tình huống này, Vân Phi Dương trải qua, cho nên ám đạo, quả nhiên, ta nữ nhân muốn nhận tổ quy tông rất khó khăn. Lâm Chỉ Khê tại đến thời điểm, đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, nhưng nhìn thấy tộc quần dòng chính cái kia lạnh lùng ánh mắt, vẫn là khó tránh khỏi có điều mất rơi. Tất cả mọi người có tương đồng huyết mạch, tại sao nhất định phải phân chia trực hệ cùng chi thứ? Vấn đề này không có cách nào giải thích, bởi vì từ xưa đến nay đều là như thế đi xuống, đều là như thế kế thừa xuống tới. Đông Hoàng Sơn nói, trở về đi, tổ địa không phải ngươi có thể tiếp tục chờ đợi. Khả năng nhìn đối phương là nữ nhân duyên, cho nên hắn tuy nhiên ánh mắt lạnh lùng, nhưng nói chuyện so sánh khách khí, chí ít không có châm chọc khiêu khích. Lâm Chỉ Khê kiên định nói, ngàn dặm xa xôi tới đây chỉ vì nhận tổ quy tông, há có thể tùy tiện rời đi. Vân Phi Dương đứng tại phía sau thủy chung không nói chuyện. Hắn đã đáp ứng Lâm Chỉ Khê, cho nên liền như là không khí một dạng, an an tính tính làm quần chúng. Có lẽ quá điệu thấp, có lẽ bên trong liếm khí tức. Ba tên Đông Hoàng dòng chính vẫn thật là đem nam nhân này cho làm không khí đối đãi. Đông Hoàng Sơn lắc đầu nói, ta đã hảo tâm nhắc nhở qua ngươi, nếu như khăng khăng đi vào, chính là tự rước nhục. Sơn ca, nữ nhân này đã muốn đi vào, thì đi vào đi. Đến lúc đó trải qua tra tấn, cũng từ chính nàng tiếp nhận. Một tên dòng chính thản nhiên nói. Phía sau nhất dòng chính nói, muốn nhận tổ quy tông, khẳng định phải trả giá đắt. Chúng ta có thể làm, chính là vì những thứ này không biết tự lượng sức mình người rộng mở tổ địa chi môn. Đông Hoàng Sơn nói chuyện coi như ôn hòa. Cái này hai tên tộc nhân trong ngôn ngữ yếu ma có trào phúng, yếu ma có xem thường. Vân Phi Dương vô ý thức sờ mũi một cái, nhưng vẫn là đứng ở sau người tiếp tục làm lấy không nói lời nào quần chúng. Lâm Chỉ Khê vốn là còn điểm lo lắng, gặp hắn không muốn động đậy, cũng là buông lỏng một hơi nói, dù là chỉ là tiến đi xem một cái, ta cũng thấy đủ. Nàng không là nhất định phải mặt dày mày dạn đi nhận tổ quy tông người, nhưng đã đi vào Đông Hoàng tổ địa, chỉ là đi vào đợi một hồi cũng được nha. Nhìn một chút Đông Hoàng Sơn nói, phàm là chi thứ lần đầu tiến vào Đông Hoàng tổ địa, đều sẽ trải qua khảo nghiệm, nhẹ thì bị thương, nặng thì chết. Lâm Chỉ Khê chân thành nói, cư nhiên trải qua khảo nghiệm, ta cũng muốn đi vào tổ địa. Đông Hoàng Sơn lắc đầu, nói, ta nói hiểu rất rõ, ngươi đã muốn đi vào, vậy liền đi vào đi. Dứt lời, đem đường tránh ra. Lâm Chỉ Khê hơi ngưng lại, cất bước mà vào. Chỉ là, vừa đi chưa được mấy bước, Đông Hoàng Sơn nói, ngươi có thể đi vào, hắn không thể. Cái này hắn dĩ nhiên là chỉ Vân Phi Dương. Dù là con hàng này không nói lời nào, nhưng cũng không phải chân chính trong suốt a. Lâm Chỉ Khuê nói, hắn là phu quân ta. Đông Hoàng Sơn cùng hai gã khác dòng chính trên mặt xuất hiện kinh ngạc. Tiếp theo nghiêm túc xem ký Vân Phi Dương. Xác định tên này cũng liền dài đến có thể. Tu vi rất phổ thông. Chậm chậm. Đẹp như thế chi thứ, tìm một cách như thế bình thường nam nhân, khiến người ta có chút ngoài ý muốn nha. Đông Hoàng Sơn nói. Phu thê có thể cùng một chỗ tiến vào tổ địa. Nhưng căn cứ quy định. Cũng phải tiếp nhận khảo nghiệm. Thậm chí là ngươi gấp đôi. Lấy hắn tu vi đi vào chỉ có một đường chết. Cho nên vẫn là lưu tại bên ngoài đi. Lâm Chỉ Khuê lắc đầu, nói, ta cùng nam nhân ta đồng sinh cộng tử, họa phúc tương y, sẽ không tách ra. Nói, nắm chặt Vân Phi Dương tay, sau người mỉm cười, nhưng cũng không nói chuyện. Đông Hoàng dòng chính suy đoán, người này không phải là một người câm đắc như vậy, vậy liền đi vào đi. Đông Hoàng Sơn nói, chính mình đem lời nói rất cẩn thận, đối phương có nguyện ý hay không nghe, cũng là bọn họ sự việc. Vân Phi Dương cùng Lâm Chỉ Khuê đứng dậy bay về phía Đông Hoàng tổ địa. Sơn ca. Một tên dòng chính nói. Ngươi cảm thấy. Bọn họ có thể vượt qua sao? Đông Hoàng Sơn nói. Nữ nhân kia tu vi đang tại đế phía trên. Có lẽ có thể làm được. Nhưng nàng nam nhân khẳng định hẳn phải chết không nghi ngờ. Siêu thần yêu nhiệt 258 chương 2559 đến. Đông Hoàng tổ địa khảo nghiệm nhớ năm đó. Vân Phi Dương tiến vào vân vực tổ địa. Bị dòng chính nhóm các loại trào phúng. Thậm chí kém chút vào không được. Lâm Chỉ Khuê thì khác biệt. Tuy nhiên mấy tên tộc quần dòng chính biểu hiện so sánh ngạo mạn. Nhưng có thể tiến vào. Chỉ là căn cứ quy định phải trải qua khảo nghiệm. Theo Đông Hoàng Sơn tu vi không ra thế nào địa Vân Phi Dương đi vào khẳng định hẳn phải chết không nghi ngờ. Sắp dung nhập tổ địa Lâm Chỉ Khuê, nghe được bọn họ nghị luận truyền âm nói, ngươi thật giống như bị xem thường. Vân Phi Dương run run vai nói, ta đã thành thói quen. Chính mình đem khí tức phong tỏa, nhìn qua liền đế cấp cũng không bằng, bị Đông Hoàng dòng chính xem thường cũng hợp tình hợp lý. Ủy khuất ngươi. Lâm Chỉ Khuê nói, nãy giờ không nói gì. Vân Phi Dương cười nói, chỉ cần có thể để ngươi nhận tổ quy tông, ta thụ điểm ủy khuất lại tính toán cái gì. Lâm Chỉ Khuê nắm thật chặt tay hắn, tâm ấm không thôi. Nếu như không có mình nam nhân đi theo, nàng khả năng tại hai tên tộc nhân châm chọc khiêu khích hạ, sớm đã quay người rời đi. Không nói lời nào Vân Phi Dương, nắm giữ một cỗ ma lực, thúc đẩy Lâm Chỉ Khuê lớn mật phóng ra. Không sợ tại đồng tộc người xem thường. Hưu hưu hai người thông qua không gian bích lũy, dung nhập cổ lão Đông Hoàng tổ địa. Tiếp cận. Mơ hồ khí lưu tiêu tán. Hiện ra trong tầm mắt là xanh lục bát ngát thiên địa. Phía dưới có núi. Có nước. Cũng có cây cỏ hoa thạch. Cho người ta cảm giác rất tươi mát thoát tục. Tiến đến thời khắc đó. Lâm Chỉ Khuê thể nội huyết mạch sôi trào lên, phảng phất tại gieo hò, một ngày kia có thể trở về tổ địa. Vân Phi Dương tiến vào vân vực tổ địa cũng từng xuất hiện cùng loại cảm giác. Dù sao tổ địa là chảy xuôi đồng dạng huyết dịch tộc nhân lâu dài chỗ cư trụ. Vù vù trận trận gió mát phất phơ thổi, khiến người ta rất cảm thấy thư di. Lâm Chỉ Khuê kinh ngạc nói, thật là nồng nặc thiên địa thuộc tính, loại này nồng đậm thuộc tính, chỉ hạn chính nàng. Vân Phi Dương cũng bất giác mạnh bởi vì hắn bên trong thân thể không có Đông Hoàng nhất tộc huyết mạch. Lâm Chỉ Khuê nói. Đáng tiếc. Ta đã đột phá đến đế phía trên. Tổ địa thiên địa thuộc tính tuy nhiên cao. Lại không cách nào cho ta cung cấp quá nhiều trợ giúp. Vù vù đúng vào lúc này. Bầu trời ở giữa hiện ra một cuồn cuộn cùng loại với vân vụ tồn tại. Cũng thấu phát không hữu hảo khí tức. U. Vinh. Quy, quy, mơ, tổ địa chi khí chẳng lẽ lại có chi thứ đến phía dưới đối phương thành trì bên trong. Rất nhiều Đông Hoàng tộc nhân nhìn thấy bầu trời ở giữa xuất hiện dị tượng. Nhao nhao ngẩng đầu nhìn qua. Rất nhanh, Bọn họ phát hiện mới vừa tiến vào vị diện Lâm Chỉ Khuê cùng Vân Phi Dương. Sau đó cười nói. Lần này. Mới tới chi thứ. Có thể chống đỡ bao lâu theo ta thấy. Nhiều nhất chỉ là nửa canh giờ thì đến cực hạn. Cái này cũng khó mà nói. Lúc trước chi thứ. Còn không phải tại chúng ta nhìn suy tình huống dưới. Gượng chống một canh giờ thuận lợi thông qua à. Tên kia có thể là tiểu đảo huyền tiên thực lực cường hãn đây. Mọi người lao nhau nghị luận. Đặt mình vào bầu trời ở giữa Vân Phi Dương cùng Lâm Chỉ Khuê. Còn nhìn lấy cái gọi là tổ địa chi khí dần dần tràn ngập mà đến. Cũng đem chính mình bao phủ bên trong. Sắc trời phảng phất ảm đạm xuống, trong tầm mắt có đều là vân vụ cùng táo bạo bất an thuộc tính. Chúng nó hội tụ vào một chỗ, bắt đầu không ngừng ập ùa lên. Đây chính là khảo nghiệm Lâm Chỉ Khuê liễu mi hơi nhíu. Trong mây mù không ngừng ập ùa thuộc tính. Thấu phát khí thế khủng bố. Một khi bạo phát đi ra. Khẳng định thanh thế to lớn. Vân Phi Dương cười nói có như vậy một điểm độ kiếp mùi vị. Hắn rất bình tĩnh bởi vì trong mây mù không ngừng ngưng tụ lực lượng căn bản là không có cách không biết sao chính mình. Vân Đại Tiện Thần có tự tin nhưng dung nhập vực nổi ba tên dòng chính lại không như thế cho rằng. Sơn ca khảo nghiệm bắt đầu. Nữ nhân kia đã có đế phía trên tu vi, tổ địa chi lực ngưng tụ lôi kiếp sợ là khó có thể mang đến uy hiếp. Nàng nam nhân lại không được, tính sơ sơ hội tại chỗ bị oanh giết hư vô. Bầu trời ở giữa, tổ địa chi lực như là một đám mây đen, hội tụ tại một khu vực bên trong. Phía dưới tầm mắt có thể đụng tộc nhân. Rất hứng thú nhìn lấy. Dạng này hình ảnh bọn họ đều quen thuộc. Cơ hồ cách mỗi mấy năm thì có tản mát ngoại giới chi thứ đến nhận tổ quy tông. Nhưng không không ngoại lệ, đều phải tiếp nhận tổ địa chi lực khảo nghiệm. Người thành công đạt được tán đồng. Thất bại giả yếu ma trọng thương rời đi, yếu ma hôi phi yên diệt. Vụ vụ sơ qua qua sau. Tồn tại bầu trời ở giữa tổ địa chi lực. Bắt đầu không ngừng quay cuồng lên. Mơ hồ có thể thấy được. Kim sắc lôi xà thường có phun trào. Thủy Trung nhìn chăm chú đông hoàng dòng chính, sắc mặt từng cái thay đổi. Bởi vì bọn họ ý thức được tổ địa chi lực bạo phát khí thế hoàn toàn mạnh hơn lúc trước một tên khác chi thứ khảo nghiệm. Nói rõ cái gì? Nói rõ đặt mình vào bên trong tiếp nhận khảo nghiệm chi thứ tại trên thực lực mạnh hơn so với trước mặt không phải đâu. Hai người cũng là tiểu đảo huyền tiên làm cho tổ địa chi lực dựng dụng ra khủng bố như thế khí thế, khẳng định là tiểu đảo huyền tiên, không thể nghi ngờ cách trước là tiểu đảo huyền tiên. Bây giờ đến lại là những thứ này chi thứ ở bên ngoài đến cùng thế nào tu luyện. Vù vù khi nói chuyện, tổ địa chi lực vẫn tại kịch liệt lăn lộn, ập ủ lực lượng vẫn đang kéo dài tăng cường. Ngay từ đầu bọn họ còn có thể hiểu được, dù sao hai người tại tiếp nhận khảo nghiệm, hình thành uy lực tất nhiên không tầm thường. Nhưng theo thời gian chuyển rời, theo khí thế không ngừng tăng vọt, trên mặt mọi người biểu lộ theo kinh ngạc đổi lại chấn kinh. Tổ địa chi lực ập ùa cùng đề bạt, đã vượt qua bọn họ chưa bao giờ thấy qua trình độ. Lăn lộn tần suất càng là như là nóng hổi nước sôi. Sơn ca một tên dòng chính nói. Có chút không đúng rồi. Đông Hoàng Sơn sắc mặt ngưng trọng gì thường nói. Tổ địa chi lực không ngừng ngưng tổ uy lực. Đã siêu việt tiểu đảo huyền tiên cái gì? Hai tên dòng chính khiếp sợ không thôi. Siêu việt tiểu đảo huyền tiên đã nói lên tiếp nhận khảo nghiệm người thực lực đã áp đảo tiểu đảo huyền tiên. Phía trên Đông Hoàng Sơn ép nói, chẳng lẽ nữ nhân kia cũng không phải là tiểu đảo huyền tiên mà chính là nửa bước đại đảo huyền tiên? Đoán sai. Chân chính để tổ địa chi lực không ngừng dựng dụng ra khủng bố uy năng không phải Lâm Chỉ Khuê, là một mực giả câm Vân Phi Dương. Hắn có thể áp chế khí tức, khiến người ta nhìn qua liền đế cấp cũng không bằng, nhưng khó có thể giấu diêm được tổ địa chi lực. Cho nên căn cứ Đông Hoàng tổ tiên thiết lập định quy tắc, tu vi càng cao lại không tộc quần huyết mạch người tiếp nhận khảo nghiệm sẽ kinh khủng gì thường. Đương nhiên loại này không ngừng ập ùa uy áp chỉ lan đến gần Vân Phi Dương. Lâm Chỉ Khuê tuy nhiên cũng đặt mình vào ở chính giữa, Nhưng sức chịu đựng nhằm vào, còn cùng hắn đế phía trên tu vi thành có quan hệ trực tiếp. Nàng lo lắng nói. Phấn khởi. Ngươi có thể gánh vác được sao? Vân Phi Dương cười nói. Mạnh hơn mấy lần, cũng không làm gì được ta. Lời này rất phách lối, cũng rất trang bức. Cũng may toàn bộ hành trình cùng Lâm Chỉ Khuê lấy truyền âm giao lưu. Nếu để cho tổ địa chi lực nghe được, khẳng định thỏa mãn hắn nguyện vọng, lại đem khảo nghiệm uy lực tăng cường gấp bội. Tiếp cận, trong mây mù hội tụ lực lượng đã đạt đến đỉnh điểm. Chúng nó không ngừng tại trong mây mù lăn lộn, không ngừng thấu phát khủng bố uy áp. Ầm ầm, đột nhiên Đông Hoàng tổ địa bên trong truyền đến bị phá vỡ màng nhĩ tiếng vang. Chỉ thấy tổ địa chi lực bên trong nhất thời hình thành hai đạo chói lóa mắt lôi điện, một đạo đạt tới đế chi thượng tầng, một đạo khác đạt tới nửa bước đại đạo huyền tiên tầng thứ. Hai bút cùng vẽ, để gần phân nửa tổ địa lâm vào bừng sáng bên trong. Tới Đông Hoàng tổ địa khảo nghiệm siêu thần yêu nghiệt. 258 chương 2561 quyền phá mất lôi kiếp. Tại hai đạo lôi kiếp phun ra đến sau, gần phân nửa Đông Hoàng tổ địa lâm vào ngắn ngủi ánh sáng bên trong. Rất nhiều dòng chính thậm chí bị đâm khó có thể mở mắt ra. Trừ Ta Thiên, cái này xét cướp thật đáng sợ, nếu như đổi lại chính mình, khẳng định ngỏm củ tỏi Đông Hoàng nhất tộc tộc nhân bị chấn động tâm thần run rẩy, đồng thời nghĩ đến hai cái tiếp nhận tổ địa chi lực khảo nghiệm võ giả tu vi đến cùng cường đại đến cái gì. Trình độ tiếng sấm vang lên trong nháy mắt, tác động đến sâu xa. Rất nhiều tại bế quan tu luyện đế phía trên cùng Đông Hoàng cao tầng trưởng lão cũng bị kinh động. Xoát xoát, bọn họ nhao nhao bay ra, ánh mắt lấp lóe ngạc nhiên. Xa xa nhìn thấy hình thành hai đạo lôi kiếp, cảm thụ bên trong một lôi kiếp nắm giữ nửa bước đại đạo huyền tiên uy lực, không không kinh hô nói. Người nào tại tiếp nhận tổ địa chi lực lúc này, không có tộc quần dòng chính sẽ để ý bay ra ngoài cường giả cùng cao tầng. Bởi vì bọn hắn đang cố gắng đỉnh lấy chướng mắt ánh sáng, nhìn lấy lôi kiếp rơi xuống hình ảnh. Thanh thế như vậy hảo đại khảo nghiệm, nếu như không phải có thể tận mắt nhìn thấy, tuyệt đối là nhân sinh một nỗi tiếc nuối khôn nguôi. Vù vù, tổ địa chi lực bên trong, hai đạo lôi kiếp đang nổi lên khá lâu sau phát ra. Mỗi người mang theo không đồng lực lượng đánh xuống tới, khóa chặt Lâm Chỉ Khuê lôi kiếp là đế chi thượng tầng. Uy lực mặc dù không tệ, nhưng muốn thương tổn cùng nàng vẫn có chút độ khó khăn. Khóa chặt Vân Phi Dương lôi kiếp thì khác biệt, tầng thứ đạt tới nửa bước đại đạo huyền tiên, uy lực cùng khí thế cũng là tương đương khủng bố, không có cách nào. Ai bảo hắn tu vi cao lại không huyết mạch, đã đặt mình vào Đông Hoàng tổ địa khảo nghiệm bên trong thừa nhận oanh kích, nhất định phải thanh thế to lớn. Lâm Chỉ Khuê rất lo lắng, lo lắng cho mình nam nhân chịu không nổi. Vân Phi Dương như là có thể phát giác được nàng lo lắng, truyền âm nói: yên tâm đi, nơi này thiên uy chi lực căn bản không làm gì được ta. Xoát, vừa dứt lời cất bước mà ra, cường thế lực lượng rót vào quyền đầu bên trong, đột nhiên oanh tải hư không, trực câu câu đón lấy bổ xuống lôi kiếp. Vù vù, lực lượng gào thét mà ra, hóa thành cự quyền ngoại giới. Có thể thông qua vân vụ rõ ràng nhìn thấy quyền đầu bỗng dưng ngưng tụ cũng nghênh tiếp lôi kiếp. Đông Hoàng tộc tộc nhân chừng lớn ánh mắt, đây là tiếp nhận khảo nghiệm người đang nỗ lực phản kích lôi kiếp. Muốn chết a, dám đi cùng lôi kiếp chống lại, dạng này sẽ chỉ càng thêm làm tức giận tổ địa chi lực, từ đó đề bạt lôi kiếp uy lực. Vù vù, quả là như vậy. Làm Vân Phi Dương nâng quyền nghênh đón, chặt chém xuống tới lôi kiếp phảng phất bị chọc giận, lấp lóe ánh sáng càng thêm chướng mắt chói mắt. Uy lực cũng tại kịch liệt đề bạt tăng lên tới cái gì trình độ, tăng lên tới Đông Hoàng tổ tiên thiết lập cái này khảo nghiệm, chớ ngưng tụ mạnh nhất tầng thứ. Nói đơn giản, cũng là lực lượng toàn bộ khai hỏa. Lâm Chỉ Khuê thấy thế, liễu mi nhíu chặt, ám đạo, tên này lại tìm đường chết. Thành thành thật thật đi, không thể thừa nhận là được sao? Không phải muốn xông lên đi. Hiện tại tốt, lực lượng lại so vừa rồi đề bạc rất nhiều, nhưng Lâm Chỉ Khuê cũng không biết Vân Phi Dương không phải tìm đường chết, mà chính là lôi kiếp nếu như không đem lực lượng đạt đến cực hạn, căn bản là không có cách thương tới chính mình. Nếu là khảo nghiệm, liền nên có khảo nghiệm bộ dáng. Hình thành lôi kiếp nếu như cùng gãi ngứa ngứa một dạng, có cái gì niềm vui thú có thể nói vù vù. Vân Đại Tiện Thần mang theo cường thế lực lượng, thao túng cử quyền nghênh đón, khóe môi nhích lên hài lòng mỉm cười. Dạng này mới có lôi kiếp cần phải có bộ dáng. Oanh đinh tai nhức ấp tiếng vang lần nữa truyền đến. Đây cũng không phải là đến từ cử quyền cùng lôi kiếp đụng vào, mà chính là Lâm Chỉ Khuê lôi kiếp trước một bước đánh xuống tới. Không ngoài sở liệu, đạp tới đế phía trên nàng, dễ như trở bàn tay đón lấy lôi kiếp. Lâm Chỉ Khuê cũng không có thời gian bận tâm chính mình, ngẩng đầu nhìn về phía Vân Phi Dương, trong đôi mắt đẹp lóe ra thật sâu lo lắng. Vù vù cường thế lôi kiếp lạnh lùng mà xuống, ẩm chứa lực lượng cự quyền âm vang mà lên. Cả hai khoảng cách càng ngày càng gần. Bình thường quan sát Đông Hoàng tộc nhân đều bình ổn hô hấp, cũng suy đoán hai loại sức mạnh chạm vào nhau hội nhấc lên nhiều động tĩnh lớn đâu. Sơn ca, một tên dòng chính nói, vừa rồi lôi kiếp có đế phía trên tu vi, chẳng lẽ lại tên mặt trắng nhỏ kia là đế phía trên mặt trắng nhỏ chỉ là Vân Phi Dương. Đông Hoàng Sơn ngưng trọng nói, chúng ta nhìn nhầm, nam nhân kia cũng không phổ thông. Bởi vì có câu sương mù bao phủ, ba người bọn họ thủy chung cho rằng tiếp nhận mạnh nhất lôi kiếp là Lâm Chỉ Khuê, tiếp nhận yếu nhất lôi kiếp là Vân Phi Dương. Trên thực tế tình huống cùng bọn hắn muốn hoàn toàn ngược lại. Lôi kiếp cùng cử quyền khoảng cách vô hạn rút ngắn, tia sáng chói mắt chiếu xạ toàn bộ thiên địa, để gần phân nửa vị diện chỉ tồn tại một loại sắc thái. Trăm trượng, 50 trượng, 30 trượng, 20 trượng. Ngay tại lôi kiếp cùng cử quyền đập vào trong khoảnh khắc, toàn bộ thế giới phảng phất lâm vào đứng im. Ầm ầm tiếng vang tại bầu trời ở giữa truyền lại. Từng đảo mắt trần có thể thấy gợn sóng năng lượng tùy ý mà đến, chấn động đến không gian rung chuyển bất an. Một khắc này thời gian tựa như lần nữa khôi phục lại. Nhưng mắt thấy hai cỗ lực lượng đập vào Đông Hoàng tộc nhân lại là từng cái hãi nhiên thất sắc. Bọn họ rõ ràng nhìn thấy trong mây mù lôi điện cùng cử quyền chạm nhau trong nháy mắt, đầu tiên là hoàn toàn tan vỡ, rồi mới dần dần biến mất cùng lôi kiếp cùng một chỗ biến mất. Còn có ngưng tụ tại bầu trời ở giữa tổ địa chi lực. Lâm Chỉ Khuê như là cửu thiên thần nữ uyển chuyển dáng người, đầu tiên hiện ra tại Đông Hoàng tộc nhân trong tầm mắt. Đông Hoàng Sơn cùng hai gã khác dòng chính khoảng cách gần đây, giờ phút này bọn họ đã hé miệng, ánh mắt có đều là hãi nhiên. Nữ nhân này một quyền đem lôi kiếp, đem tổ địa chi lực oanh không. Nhưng Đông Hoàng nhất tộc cao tầng không như thế cho rằng, bọn họ vẫn gắt gao nhìn chằm chằm tán đi vân vụ. Tiếp cận, Vân Phi Dương hiện ra tại bầu trời ở giữa. Hắn ngạo mà đứng, nắm chặt quyền đầu thả ra, truyền âm nói, ta còn tưởng rằng rất mạnh đâu, ai biết liền một quyền đều không thể thừa nhận. Lâm Chỉ Khuê im lặng, tên này quá yêu nghiệt, càng đem lôi kiếp vỡ nát, chính mình lúc trước lo lắng rõ ràng có chút hơi thừa. Xoát xoát, đúng vào lúc này, Đông Hoàng nhất tộc hơn 10 tên trưởng lão bay lượn mà đến. Bên trong một tên đức cao vọng trọng lão giả ngưng trọng nói, một quyền phá mất cường hãn như thế lôi kiếp, các hạ là người nào? Đông Hoàng Sơn cùng hai tên dòng chính nghe vậy, biểu hiện trên mặt đột nhiên ngưng ghét. Một quyền phá mất lôi kiếp là tên này, hắn là phu quân ta. Lâm Chỉ Khuê nói, tên là Vân Phi Dương. Vân Phi Dương đức cao vọng trọng lão giả khẽ giật mình, nói, ngươi là Đông Hoàng Khuê, hắn thế nào biết tên của ta? Lâm Chỉ Khuê tuy nhiên không hiểu, nhưng cũng gật đầu nói, không tệ. Ở hiện trường hơn 10 tên trưởng lão hai mặt nhìn nhau, biểu hiện trên mặt có chút cổ quái. Lão giả nói, nguyên lai, Đông Hoàng Thái Nhất không có nói sai, con rể hắn xác thực không đơn giản. Lâm Chỉ Khuê ngạc nhiên nói, ngươi biết ra? Phụ lão giả nói, phụ thân ngươi tại mấy tháng trước, trước một bước đến Đông Hoàng tổ địa nhận tổ quy tông. Tuy nhiên cuối cùng nhất thông qua khảo hạch, nhưng cũng thân chịu trọng thương, giờ phút này đang tiếp thụ trị liệu. Lâm Chỉ Khuê nhất thời hoảng hốt. Ai? Lão giả thở dài nói, có lẽ đây cũng là thượng thiên ý chỉ, để cha con các người có thể gặp cuối cùng nhất một mặt. Lâm Chỉ Khuê nghe vậy, chợt cảm thấy trời đất mù mịt. Cái này gặp cuối cùng nhất một mặt, rõ ràng cũng là Đông Hoàng Thái Nhất không được. Thân là nữ nhi nàng, khẳng định không thể thừa nhận. Vân Phi Dương vội vàng tiến lên vịn Lâm Chỉ Khuê. Mục quang lãnh lệ nói, nhạc phụ ta nếu như xảy ra chuyện gì, các ngươi Đông Hoàng tổ địa cùng theo một lúc chôn cùng đi. Siêu thần yêu nghiệt 258 chương 2561 tình huống nguy cấp. Vân Phi Dương đã đáp ứng Lâm Chỉ Khuê, không nói lời nào, cũng không gây chuyện thị phi, cho nên mới đến Đông Hoàng tổ địa thủy chung không có mở miệng. Nhưng biết được cha vợ tình huống rất không ổn, cũng nhìn không được nữa, thanh âm băng lãnh, ánh mắt tràn ngập sát ý nói chuyện. Thật, nếu như Đông Hoàng Thái Nhất có cái gì không hay xảy ra làm cho cả tộc quần chôn cùng sự việc, không phải không khả năng. Ở hiện trường Đông Hoàng cao tầng nhìn thấy Vân Phi Dương ánh mắt lấp lóe sát ý, nhất thời không rét mà run, thậm chí có mãnh liệt dự cảm. Hắn thật nói được thì làm được, nếu như là lúc trước Đông Hoàng Sơn bọn người nghe được một ngoại nhân lớn lối như thế, khẳng định phẫn nộ không thôi. Nhưng bây giờ chỉ có thể giả câm, bởi vì cái này Vân Phi Dương không phải người bình thường. Hắn tồn tại, làm tổ địa chi lực ngưng tụ ra có thể so với nửa bước lôi kiếp. Cuối cùng nhất còn bị một quyền vỡ nát. Đối mặt đế cấp hoặc đế phía trên, Đông Hoàng dòng chính còn có một trận chiến năng lực. Đối mặt nửa bước cường giả, khẳng định liền nói chuyện tư cách đều không, chỉ có thể giao cho các cao tầng. Cao tầng hiện tại cũng rất xoắn xuýt. Đông Hoàng Thái Nhất dù sao cũng là tại tổ địa bị thương nặng, xuất hiện ngoài ý muốn, nữ nhi của hắn cùng con rể đến tìm phiền toái, cũng là không thể bình thường hơn được sự việc. Cũng may tên kia đức cao vọng trọng lão giả so sánh bình tĩnh nói, Vân Hiền chất, xảy ra chuyện như vậy, cũng không phải ta Đông Hoàng nhất tộc có thể khống chế. Bớt nói nhiều lời, Vân Phi Dương lạnh lùng ngắt lời nói, nhanh dẫn ta đi gặp cha vợ Đông Hoàng tổ địa, Đông Hoàng thành. Tại tên lão giả kia chỉ huy hạ, Vân Phi Dương cùng Lâm Chỉ Khuê rơi vào một chỗ phong cảnh có chút thanh nhã sân nhỏ bên trong. Giờ phút này từng người đạo đại sư chính bồi hồi tại ngoài phòng ngủ, biểu hiện trên mặt vô cùng ngưng trọng. Đại trưởng lão, một tên tinh thông y đạo đại sư nặng nề nói, tình huống nguy cấp. Nguyên lai cái kia đức cao vọng trọng lão giả là Đông Hoàng nhất tộc đại trưởng lão. Khó trách tộc nhân gặp hội biểu hiện vô cùng kính sợ. Ai? Đại trưởng lão thở dài một tiếng, nhìn về phía Lâm Chỉ Khuê nói, đi vào đi. Làm. Vừa dứt lời, Vân Phi Dương trước một bước đem cửa phòng đẩy ra, rồi mới đi vào. Mới vừa tiến vào phòng ngủ, chỉ thấy nằm trên giường một tên toàn thân hiện lên cháy đen sắc nam tử. Tuy nhiên nhìn qua có chút thảm, nhưng có thể phân biệt ra được là Đông Hoàng Thái Nhất. Vân Phi Dương chỉ là quét mắt một vòng thì phán đoán, nhạc phụ đại nhân khẳng định bị sét đánh, mà lại bổ còn không nhẹ. Soát hắn lúc này đi tới, một cái tay đặt tại Đông Hoàng Thái Nhất mạch đập bên trên, phát hiện bên trong thân thể kinh mạch toàn bộ bị hao tổn, thương thế có thể nói nghiêm trọng đến cực điểm. Phi Dương Lâm Chỉ Khuê cũng đi tới. Nàng nhìn thấy thương thế cực nặng phụ thân, nức nở nói, mau cứu phụ thân ta. Lời này tương đương nói vô ích, bởi vì tại ý thức đến cha vợ tình huống không ổn, Vân Phi Dương sớm đã đem minh mông sinh mệnh pháp tan nhập thể nội, vì bảo vệ bị hao tổn kinh mạch cùng ngũ tạng lục phủ. Vốn là lâm vào hôn mê Đông Hoàng Thái Nhất, tại sinh mệnh pháp tắc xót vào hạ, suy yếu mở ra hai mắt. Khê Nhi hắn nhìn thấy nữ nhi, tiếng như mỗi tiếng nói, ngươi thế nào đến cha vợ? Vân Phi Dương vội vàng nói, đừng nói chuyện. Lâm Chỉ Khê nghe xong cũng không dám mở miệng, cố nén nước mắt theo hốc mắt bay ra. Nàng tính cách tuy nhiên băng lãnh, nhưng đối với hai cái phụ thân vẫn là vô cùng coi trọng, cho nên không hy vọng có bất kỳ nguy hiểm nào. Cược kiếp trước phụ thân Đông Hoàng Thái Nhất, đương thời phụ thân Lâm Nhược Hiên. Vân Phi Dương không ngừng quán thâu sinh mệnh pháp tắc, vì cha vợ Đông Hoàng Thái Nhất cưỡng ép kéo dài tính mạng. Tại trị liệu Cửu Tiêu Vân các đệ lớn, hắn thì từng như thế chơi, lấy tới hiệu quả vẫn là vô cùng lý tưởng. Nhưng Đông Hoàng Thái Nhất cùng những đệ tử kia chỗ khác biệt ở chỗ, gặp là thiên uy chi lực oanh kích, mà không phải người vì chế tạo độc tố. Vân Phi Dương chỉ có thể cưỡng ép bảo vệ bị hao tổn kinh mạch cùng ngũ tạng lục phủ, trì hoãn sinh mệnh thể trinh hạ xuống, lại khó có thể làm đến hữu hiệu trị liệu. Trong nội viện, đại trưởng lão cùng rất nhiều y đạo đại sư đều đang nhìn chăm chú gian phòng bên trong nhất cử nhất động. Khi bọn hắn nhìn thấy Vân Phi Dương bảo phát sinh mệnh pháp tắc, ánh mắt không không hiện lên ra vẻ kinh ngạc. Thiên địa pháp tắc nhiều không kể xiết. Huyền diệu nhất, cao thâm nhất chính là thời không pháp tắc cùng sinh mệnh pháp tắc. Người này tuổi còn trẻ, không chỉ có lính ngộ sinh mệnh pháp tắc, còn lính hội đến như thế hùng hậu cấp độ. Thật là khiến người ta khó có thể tin. Sinh mệnh pháp tắc cố nhiên là trên đời tốt nhất phương pháp chữa thương. Nhưng này chi thứ bị thiên uy chi lực gây thương tích, tình huống nghiêm trọng, bây giờ chỉ có thể cưỡng ép kéo dài tính mạng, không thể làm đến triệt để chữa trị. Nói chuyện là một lão giả, thân phận vì Đông Hoàng tổ địa thủ tịch y dược trưởng lão, tại y đạo bên trên có thành tựu cực cao. Đại trưởng lão nói, ngươi ý là dù là có sinh mệnh pháp tắc cũng không được cứu? Thủ tịch y dược đại sư nói, có thể cưỡng ép kéo dài một lát sinh mệnh, chờ thời gian đến, nên đi vẫn là sẽ đi. Đại trưởng lão trầm mặc. Nếu như Đông Hoàng Thái Nhất vẫn lạc, con rể hắn khẳng định sẽ không buông tha. Thì vừa rồi một quyền vỡ nát lôi hiếp cường thế, toàn bộ Đông Hoàng tổ địa, sợ cũng chỉ có bế quan thái trưởng lão có thể chống lại. Trên lý luận tới nói, tiếp nhận thiên uy chi lực công kích Đông Hoàng Thái Nhất, xác thực không thể cứu. Dù là có sinh mệnh pháp tắc, cũng chỉ có thể chờ sống lâu một lát. Nhưng Vân Phi Dương đã đến, thì tuyệt sẽ không để bi kịch phát sinh. Bởi vì cha vợ nếu như chết, Lâm Chỉ Khuê khẳng định thương tâm gần chết. Không thể chết, không thể chết. Hắn không ngừng điên cuồng phóng thích sinh mệnh pháp tắc, làm cả phòng đều bị nồng đậm sinh mệnh khí tức bao phủ. Ngoại giới đạo đại sư đều lắc đầu. Cái kia người đã không thể cứu. Ngươi cư nhiên đem sinh mệnh pháp tắc lính ngộ được chân trời, cũng không có khả năng thay đổi càn khôn. Bệnh y bất tử nhân, làm người bệnh bệnh nguy kịch, không có thuốc nào cứu được, coi như thần tiên hạ phàm cũng vô lực nhịp chuyển. Phi Dương đứng ở bên cạnh Lâm Chỉ Khuê, nhìn thấy chính mình nam nhân sắc mặt hơi có vẻ dữ tợn, pháp tắc chi lực điên cuồng bạo phát, liền ý thức được phụ thân tình huống vô cùng không ổn. Không có việc gì, Vân Phi Dương chân thành nói. Khụ khụ. Nhưng vào lúc này, Đông Hoàng Thái Nhất ho khan hai tiếng, yếu ớt nói, ta đã là nỏ mạnh hết đà, ai cũng cứu không thân thể của mình, so với ai khác đều rõ ràng. Coi như có thể cưỡng ép kéo dài tính mạng, cũng trèo trống không quá lâu. Cha vợ, Vân Phi Dương nói, có ta ở đây, ngươi sẽ bình yên vô sự. Xoát khi nói chuyện, một tay phất lên, một khỏa ẩm chứa sinh mệnh khí tức quả thực phơi bày ra. Mãnh liệt thuộc tính sửa đổi hắn phóng thích pháp tắc chi lực. Đây là thủ tịch y dược trưởng lão hoàng sợ nói, sinh mệnh chi quả cái gì? Mọi người sắc mặt đại biến. Nắm giữ khởi tử hồi sinh công hiệu sinh mệnh chi quả, bọn họ thân là thầy thuốc tự nhiên nghe nói qua. Đại trưởng lão quan tâm thì là, có thể cứu sống sao? Thủ tịch y dược trưởng lão hơi chút trầm mặc, nói, sinh mệnh chi quả tuy có khởi tử hồi sinh công hiệu, nhưng chỉ tại trên thân người chết hữu hiệu, còn về có thể hay không chữa trị người sống, lão hủ không được biết. Đại trưởng lão trầm mặc, hắn càng hy vọng có thể chữa trị Vân Phi Dương cầm ra sinh mệnh chi quả, từ đó bóp phía dưới một khối nhỏ, ném vào cha vợ trong miệng, tiếp tục rót vào sinh mệnh pháp tắc. Vù vù, sinh mệnh chi quả hòa hợp chất lỏng chảy xuôi tại Đông Hoàng Thái Nhất bên trong thân thể, theo sinh mệnh pháp tắc kích phát, phóng xuất ra mênh mông sinh mệnh năng lượng. Tiếp cận, bị hao tổn kinh mạch cùng ngũ tạng lục phủ tại công hiệu nghịch thiên hạ bắt đầu hướng phương hướng tốt chuyển hóa lên. Vốn là coi là hẳn phải chết không nghi ngờ Đông Hoàng Thái Nhất. Đục ngầu ánh mắt lấp lóe lộng lẫy. Phảng phất nhìn thấy sinh hy vọng siêu thần yêu nhiệt 258 chương 2562 chiến thắng. Không có thuốc nào cứu được Đông Hoàng Thái Nhất. Tại phục dụng sinh mệnh chi quả sau. Bị hao tổn kinh mạch cùng ngũ tạng lục phủ không chỉ có đạt được khống chế. Còn đang không ngừng chữa trị. Cái này khiến hắn nhất thời có sống sót dục vọng. Có thể còn sống, không ai nguyện ý chết. Dù là đột phá đế phía trên, đã nhìn rất thoáng Đông Hoàng Thái Nhất cũng không ngoại lệ. Nhìn thấy phụ thân ánh mắt càng quang sáng lên, Lâm Chỉ Khuê nhíu chặt lông mi dần dần giãn ra. Một khắc này, nàng vô cùng may mắn. Vân Phi Dương tại xử lý xong cửu Tiêu Vân các sự việc sau. Nhất định phải mang chính mình đến nhận tổ quy tông. Nếu không đem lại khó nhìn thấy phụ thân. Ngoại giới. Nhiều tên y dược đại sư cũng đang chú ý Đông Hoàng Thái Nhất tình huống. Gặp sắc mặt hắn theo tái nhợt chuyển thành hồng nhuận phơn phớt. Hô hấp đều đặn xuống tới. Không không sâu sắc cảm thán sinh mệnh chi quả nghịch thiên nhưng. Bọn họ chỉ thấy mặt ngoài. Chân chính để Đông Hoàng Thái Nhất vượt qua kỳ nguy hiểm. Cũng không phải là sinh mệnh chi quả công lao. Mà chính là Vân Phi Dương liều lĩnh chuyển vận sinh mệnh pháp tắc duyên cớ. Xác thực nói, nếu như không có hắn toàn lực hộ tống, coi như để Đông Hoàng Thái Nhất trực tiếp ăn hết cả viên sinh mệnh chi quả, hay là nên đi đi, nên đi đi. Vân Đại Tiện Thần không tiếc hết thảy động dùng sinh mệnh pháp tắc, lại lấy sinh mệnh chi quả phụ tá, thành công đem một mực chân đạp nhập rửa môn quan cha vợ kéo trở về. Đại trưởng lão, thủ tịch y dược đại sư nói, người không có việc gì. Vô đại trưởng lão thở một hơi dài nhẹ nhõm, căng cứng tâm tình cũng triệt để trầm tính lại. Vân Phi Dương thực lực quá mạnh. Mạnh đến để hắn lo lắng. Lại bởi vì cha vợ chết. Mà dần lây sang toàn bộ Đông Hoàng nhất tục. Người hiện tại không có việc gì. Cho dù có điểm tức giận. Có chút khó chịu. Hẳn là cũng sẽ xem ở thê tử là Đông Hoàng hậu rồi phân thượng không cho truy cứu đi. Đi qua kịp thời cứu giúp. Cùng sinh mệnh pháp tắc cùng sinh mệnh chi quả song trọng phát huy hạ. Đông Hoàng Thái Nhất kinh mạch cùng ngũ tạng lục phủ đạt được tu sửa. Người cũng theo sắp gặp tử vong biến nguy thành an. Đương nhiên, thân thể có chút suy yếu, cần điều dưỡng một đoạn thời gian. Lâm Chỉ Khuê không có rời phòng, làm bạn đang say ngủ đi qua phụ thân hai bên. Vân Đại Tiện Thần chữa tốt cha vợ sau này. Mất mặt đi tới. Câu nói đầu tiên là. Cũng may nhạc phụ ta không có việc gì. Nếu không, tòa thành trì này đầu tiên muốn đi theo chôn cùng. Vù vù minh mông khí thế xuất hiện. Còn bộc lộ ra cực người giết ý. Tựa hồ tại nói cho ở hiện trường mọi người. Chính mình nói được thì làm được đại trưởng lão cái trán xuất mồ hôi. Hắn tu vi mặc dù là đỉnh phong đế phía trên. Nhưng ở Vân Phi Dương dạng này nửa bước cường giả trước mặt. Hoàn toàn không đáng chú ý. Về phần người khác, tỷ như y dược chúng đại sư, tại loại này mang theo sát ý khí tức khủng bố lộng hành quấy rối hạ, càng là run lẩy bẩy lên. Vân Tiểu Hữu, đại trưởng lão vội vàng nói, nhạc phủ ngươi thủ thương, cũng không phải là cố ý, mà chính là tộc quy như thế. Chúng ta cũng không có cách nào. Xác thực là như thế này. Đông Hoàng Thái Nhất đến đây nhận tổ quy tông tự nhiên muốn trải qua khảo nghiệm. Hắn tu vi không tính quá thấp, ập ủ lôi kiếp uy lực cường hãn, huống hồ còn trải qua nhiều phiên oanh tạc. Nếu như không phải Vân Phi Dương cùng đi mà đến. Một quyền vỡ nát tổ địa chi lực. Lâm Chỉ Khuê sợ cũng muốn bước phụ thân sau bụi. Trải qua vô số lần oanh tạc. Từ xưa đến nay, bình thường đến tổ địa trải qua khảo nghiệm chi thứ. Không phải trọng thương thì là tử vong. Khả năng có người sẽ nói. Đây cũng quá tàn nhẫn đi trên thực tế. Đông Hoàng tổ tiên bố trí khảo nghiệm sau. Từng tại tộc quần để lại một câu nói cạnh tranh sinh tồn. Khôn sống mống chết. Mạnh được yếu thua. Kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn không chỉ là chi thứ. lâu dài ở tại Đông Hoàng tổ địa dòng chính, cũng thường cách một đoạn thời gian cũng cần trải qua tổ địa chi lực khảo nghiệm. Thành công vượt qua, có thể bình yên vô sự sống sót. Thậm chí thành tựu càng cao tầng thứ, bị đào thải yếu ma tử vong, yếu ma bị vĩnh viễn vứt bỏ. Chính là loại này cực đoan khảo nghiệm, có thể để Đông Hoàng tộc quần tại vô tận năm tháng bên trong trường thịnh bất suy. Tộc nhân bình quân thực lực cũng muốn cao hơn bách tộc. Vân Phi Dương thản nhiên nói, cầm tộc nhân chi mệnh đến nói đùa khảo nghiệm, còn không bằng sớm làm hủy bỏ rơi cho thỏa đáng. Mạnh được yếu thua, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Hắn đồng ý Đông Hoàng tổ tiên hai câu này, nhưng đối với cạnh tranh sinh tồn, khôn sống mống chết lại khịt mũi coi thường. Không thể phủ nhận, có người thiên tư tốt, có người thiên tư kém. Nhưng cái này cũng không hề có thể đại biểu một tên võ giả cuối cùng tiềm lực. Tỷ như huyên đệ mình, La Mục cùng Vân Lịch bọn họ, tại tư chất bên trên, khó có thể sánh ngang các loại thiên tài. Nhưng bây giờ còn không phải như vậy, trở thành đế phía trên võ giả là không ưu tú căn bản. Không ở chỗ thiên tư, mà ở chỗ ngày sau bồi dưỡng cùng tự thân nỗ lực. Giống Đông Hoàng nhất tộc loại này, lấy khảo nghiệm đến tiến hành khôn sống mống chết. Bản thân thì một loại tàn nhẫn, lại không thể nói lý hành vi. Đông Hoàng thái nhất chuyển nguy thành an. Vân Phi Dương rất khó chịu, nhưng xem ở là mình nữ nhân tổ địa phân thượng, chưa từng có phân đi làm khó dễ. Đông Hoàng cao tầng cũng là kiêng kỵ với hắn thực lực, xuất ra các loại chân quý dược tài đến cho Đông Hoàng thái nhất sửa thân thể, từ đó đền bù lúc trước khuyết điểm. Cứ như vậy, Vân Phi Dương tại Đông Hoàng tổ địa ở nửa tháng, cha vợ thương thế cũng dần dần chuyển biến tốt đẹp. Trong lúc đó, hắn từng tỉ mỉ quan sát Đông Hoàng tổ địa, phát hiện cái này tộc quần, tuy nhiên giống như cửu tiêu vân các thần bí, nhưng chỉnh thể thực lực vẫn là hơi kém một chút. Toàn bộ Đông Hoàng thành, đế phía trên cũng không ít, nhưng nửa bước cường giả một cách không có. Dù là Đông Hoàng nhất tộc tộc trưởng, tu vi cũng cùng vân vực thái trưởng lão không khác gì nhiều. Bọn họ tộc nhân bình quân tu vi tương đối cao, vẹn vẹn đế cấp thì chí ít có hơn trăm người. Cái này mạnh hơn so với bách tộc tộc quần. Đông Hoàng tổ địa cần phải yếu nhược tại long tộc, mạnh hơn hắn phổ thông tộc quần. Vân Phi Dương nỉ non nói, nếu như có thể đem lôi kéo tới, cũng vẫn có thể xem là một cỗ mạnh mẽ lực lượng. Trong đình viện, thương thế khôi phục Đông Hoàng thái nhất nhìn lấy con rể, trên mặt xuất hiện một chút đắng chát. Từng tại chân vũ thần vực, hắn biết được Vân Phi Dương có không ít nữ nhân thế nào nhìn thế nào không vừa mắt. Bây giờ nếu không có không vừa mắt con rể kịp thời đuổi tới, chính mình sợ sớm đã vẫn lạc. Cha vợ, Vân Phi Dương nói, ngài đến Đông Hoàng tổ địa, không có bị bọn họ khi dễ a? Đông Hoàng thái nhất lườm hắn một cái, nói, ta dù sao cũng là đế phía trên, bọn họ thế nào dám khi dễ không thể nói. Khi hắn đi vào Đông Hoàng tổ địa, miễn không nên bị xem thường. Dù sao tại huyết thống lên nói, trung quy chỉ là một cách bên ngoài phiêu bạc khá lâu chi thứ. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Vân Phi Dương cười nói. Lúc này, hắn phải tại cha vợ trước mặt biểu hiện. Nếu như trước mặt bị khi phụ, khẳng định thật tốt cho Đông Hoàng tộc học một khóa. Phụ thân, Lâm Chỉ Khê nói, chúng ta tiên tông là ai? Đông Hoàng thái nhất lắc đầu nói, ta chỉ biết là tiền bối tên gọi Đông Hoàng Trạch. Còn về phía trên là còn có hay không tiên tông, liền cần tìm cao tầng đến kiểm chứng. Giao cho ta. Vân Phi Dương gấp đứng lên mà ra, tìm tới đại trưởng lão, đem chính mình ý đồ đến thông báo. Vân tiểu hữu xin chờ một chút. Đại trưởng lão vội vàng nói, ta cái này sai người thẩm tra. Trong khoảng thời gian này, hắn cũng được biết Vân Phi Dương một thân phận khác là bách tộc liên minh minh chủ, tự nhiên càng coi trọng hơn. Không bao lâu, đại trưởng lão liền mang theo tin tức, nói, Vân tiểu hữu, đi qua kiểm chứng, Đông Hoàng Trạch chính là mấy chục vạn năm trước, nhân không có thông qua khảo nghiệm, bị đuổi ra ngoài dòng chính. siêu thần yêu nhiệt 258 chương 2563 luôn cảm giác gặp nguy hiểm. Đại trưởng lão hiệu suất làm việc vẫn là có thể. Rất thời gian ngắn ở giữa thì tra ra Đông Hoàng nhất tộc có Đông Hoàng Trạch người này, nhưng không thể thông qua khảo nghiệm, bị khu trục tổ địa. Loại tình huống này rất phổ biến, cơ hồ hàng năm đều có Đông Hoàng dòng chính bởi vì không có thông qua nghiêm khắc khảo hạch lọt vào đuổi ra. Những bị đó đuổi ra tộc nhân khẳng định chưa từ bỏ ý định, bọn họ khát vọng một ngày kia có thể lần nữa về đến tổ địa, đạt được bọn họ tán thành. Chỉ là năm tháng trôi qua hạ, có thể dần dần cường đại cũng trở về tộc quần tộc nhân lại ít càng thêm ít. Đông Hoàng Trạch cũng là bên trong một. Hắn tư chất cũng không phải là quá đột xuất, cảnh giới cũng rất phổ thông. Bị khu trục sau này, du đãng tại trong vũ trụ, rồi mới tại mố vực sàn xếp lại, tổ kiến gia đình mình, cũng sáng lập Đông Hoàng gia tộc. Sau kinh mấy đời sinh sôi, con cháu tư chất càng bình thản theo vực nội di chuyển đến giới nội. Giàu có điều ba đời, nghèo có điều năm phục. Cho đến nhất mạch đơn truyền Đông Hoàng Thái Nhất xuất sinh, cuối cùng trở thành thần giới đời thứ nhất thần chủ, mới cải thiện gia tộc nước sông ngày một rút xuống tình trạng. Nói trắng ra, Lâm Chỉ Khuê Tiên Tông cùng Vân Phi Dương Tiên Tông đều như thế. Bọn họ do nhiều nguyên nhân rời đi tổ địa, cả đời đều không cái gì sáng chói địa phương. Không quan trọng, chính mình không xuất sắc, hậu bối sáng chói tỉ như Vân Phi Dương, không chỉ có đi vào vân vực tổ địa nhận tổ quy tông, càng là trọng trấn cổ ngũ mạch, làm trở nên so trước kia huy hoàng hơn. Lại tỉ như Lâm Chỉ Khuê, cha con hai người đều đạt tới đế phía trên, đi vào tiên tông bị khu trục tổ địa, đối cả một tộc bầy tới nói đều là phi thường cường đại. Càng không được là mang đến con rể vẫn là nửa bước cường giả, vẫn là bách tộc liên minh minh chủ. Mấy ngày sau, Đông Hoàng thành từ đường lộ ra có chút náo nhiệt, bởi vì tộc trưởng cùng rất nhiều cao tầng đều chạy tới. Đông Hoàng Thái Nhất cùng Lâm Chỉ Khuê tại bọn họ chứng kiến hạ, đem Đông Hoàng Trạch linh vị đặt ở từ đường bên trên. Từ đó cha con hai người nhận tổ quy tông, chân chính trên ý nghĩa có thể xưng là Đông Hoàng nhất tộc hậu duệ. Đông Hoàng tổ địa tìm tới, chính mình nữ nhân cũng nhận tổ quy tông. Vân Phi Dương liền cân nhắc khi nào trở về Viêm Hàn vực. Khi biết hắn có rời đi tính toán, Đông Hoàng Thái Nhất nói: "Ngươi mang Khê Nhi đi về trước đi, ta muốn tại tổ địa ở một đoạn thời gian. Thật vất vả đi vào tổ địa, lại nhận tổ quy tông, chắc chắn sẽ không tùy tiện rời đi. Còn về nữ nhi trung quy là nữ nhi, đã gả cho Vân Phi Dương thì là người khác, Đông Hoàng tổ địa chỉ là nhà mẹ đẻ, cha vợ." Vân Phi Dương nói: "Huyết điện trắng trợn làm hại bách tộc, ta là cảm thấy phải cùng Đông Hoàng nhất tộc liên hợp lại, cộng đồng kháng địch mới là." Đông Hoàng Thái Nhất nói: "Loại lời này ngươi cần phải cho tộc trưởng nói, cùng ta nói không dùng. Hắn cũng muốn đáp ứng con rể liên minh, nhưng mới đến, một không có địa vị, hai không có quyền, khẳng định không cách nào thúc đẩy kết minh." "Tốt à." Vân Phi Dương tìm tới Đông Hoàng nhất tộc tộc trưởng, sẽ có ý kết minh sự việc nói ra. "Vân minh chủ." Đông Hoàng tộc tộc trưởng nói: "Ta Đông Hoàng tộc thiên cư ngẫu nhiên, từ trước đến nay rất ít cùng ngoại nhân tiếp xúc, cho nên kết minh sự tình nói đến đây dừng lại. Có chút không thể nói lời quá ngay thẳng, nói quá trực tiếp." Vân Phi Dương nói: "Huyết tổ giã tâm cực lớn. Đông Hoàng nhất tộc dù là bồi dưỡng đạo đức cá nhân thân thể, sớm muộn có một ngày cũng sẽ bị để mắt tới. Đây không phải phỏng đoán, cũng không phải nói chuyện giật gân. Hắn thấy, huyết điện nếu như muốn trở nên càng mạnh, có lẽ có càng giã tâm lớn, tuyệt sẽ không bỏ qua nắm giữ huyết mạch Đông Hoàng tộc quần. Huống chi liền cửu tiêu vân các dạng này quái vật khổng lồ, huyết điện cũng dám dùng âm mưu dự kế. Trên đời này bất luận cái gì tộc quần thế lực, có hắn không dám xuống tay sao?" Tùy ý Vân Phi Dương điểm danh uy hiếp tiềm ẩn, Đông Hoàng nhất tộc tộc trưởng vẫn nắm lấy ẩm thế vũ trụ ý nghĩ, không cùng chi hợp tác tính toán. "Ai, đã như vậy, Vân mỗ sẽ không quấy dày." Vân Phi Dương không còn lưu lại, ngày thứ hai mang theo chính mình nữ nhân rời đi tổ địa, lên đường trở về Viêm Hàn vực. Trên đường, Lâm Chỉ Khuê nói, ta tộc quần rất bảo thủ mục nát. Vân Phi Dương cười nói, ẩn thế quá lâu, có lẽ để bọn hắn mất đi cần phải có tính cảnh giác. Lâm Chỉ Khuê nói, hồi đến Viêm Hàn vực, ngươi có cái gì kế hoạch? Vân Phi Dương chân thành nói, tăng lớn cường độ tìm kiếm chỗ tối cứ điểm, đem bọn hắn từng cách tiêu diệt, tùy ý lại đi huyết hải chi cảnh tấn công huyết điện tổng bộ. Tìm chỗ tối cứ điểm khả năng còn dễ dàng. Lâm Chỉ Khuê nói, tấn công huyết điện tổng bộ có phải hay không có chút quá mạo hiểm? Lâm Viễn Minh từng xuất lính bách tộc liên minh vây quanh qua huyết hải chi cảnh, cuối cùng nhất rơi vào cái trọng thương mà chạy hạ tràng. Vân Phi Dương ngưng trọng nói, trong khoảng thời gian này, loại kia không rõ báo hiệu càng mãnh liệt, cảm thấy sẽ phát sinh đại sự gì. Lâm Chỉ Khuê khẽ giật mình nói, ngươi nói đại sự là Cửu Tiêu Vân các đại đệ tử nói đại kiếp sao? Vân Phi Dương lắc lắc đầu nói, khó mà nói, nhưng ta có dự cảm cái này đại sự khẳng định cùng huyết điện có quan hệ. Không phải hắn dự cảm, là nằm vùng huyết điện tổng bộ đạo thân mang đến dự cảm. Nhân vì trong khoảng thời gian này, huyết điện tổng bộ thành viên luôn luôn ly kỳ biến mất, cao tầng phương diện điều tra không có kết quả, liền không phải thân ở tổng bộ đạo thân ngửi được một tia không ổn. Huyết điện trong tổng bộ thành viên đều là tuyển chọn tỉ mỉ tinh anh, liên tiếp mất tích, phía trên cũng chỉ là đơn giản điều tra thì cho qua loa. Đây nhất định không bình thường a. Nếu như chỉ là biến mất một hai cái, khống khiến coi trọng tình có thể hiểu, nhưng một tháng mất tích trăm tên, cái này khiến Vân Phi Dương càng cảm thấy kỳ quặc. Căn cứ hắn trong bóng tối tìm hiểu kết quả đến xem, những thứ này biến mất thành viên đều là trước đó không lâu bị cố ý triệu tiến đến. Điểm giống nhau cũng là huyết mạch độ tinh khiết rất không tệ. Luôn cảm giác gặp nguy hiểm, Vân Đại Tiện Thần rất khẩn trương. Dù sao mình cũng là được vời tiến đến thành viên, vạn nhất bị để mắt tới thì không dễ chơi. Tiểu tử, Huyết Lục Thập Lục nói, ngươi gần đây có chút mất hồn mất vía. Vân Phi Dương đắng chát cười nói, đạo sư, mới tiến tới thành viên lần lượt mất tích, thuộc hạ thực đang lo lắng một cái hội đến phiên chính mình. Huyết Lục Thập Lục lời thề son sắt nói, yên tâm đi, có ta bảo vệ ngươi, không có bất kỳ nguy hiểm nào. Vân Phi Dương ám đạo, thì ngươi cái này lớn nhất xoa hộ pháp, cả ngày chỉ biết là uống rượu, có thể bảo hộ ta mới gọi quái. Tổng bộ sự việc thấu phát dường gì, để hắn làm việc phía trên càng cẩn thận kỹ càng. Nhưng lại qua mấy ngày, Vân Phi Dương lại tại biển máu thành trên đường phố, trong lúc vô tình gặp được đát lâu Huyết Thập Bát. Thập Bát ca, hắn kinh ngạc nói, ngươi thế nào đến? Huyết Thập Bát đi lên trước, nhích miệng cười nói, quan lão đệ, nắm ngươi phúc, lão ca bị phía trên cố ý triệu tiến đến. Thật sao? Vân Phi Dương rất vui vẻ, nhưng trực giác nói cho hắn biết, Huyết Thập Bát được vời tiến đến khẳng định không phải cái gì chuyện tốt. Đi theo Huyết Thập Bát tiến đến thành viên còn có không ít, bọn họ đều là mỗi người chia đường chính phó đường chủ, thực lực cường hãn, huyết mạch độ tinh khiết cũng cao. Tiến vào biển máu thành, đều mừng rỡ như điên. Quan lão đệ, Huyết Thập Bát nói, nghe nói ngươi thông qua ngưng luyện đường khảo nghiệm, trở thành bên trong một viên ú vinh quy quy mơ. Vân Phi Dương nói, Thập Bát ca, có chỗ ở sao? Còn không có. Huyết Thập Bát nói, vừa mới tiến đến, chính chờ hộ pháp an trí đây. Vân Phi Dương cười nói, không cần an trí, thì cùng ta ở cùng một chỗ đi. Nói, tìm tới tên kia hộ pháp, đem chính mình ý đồ đến thông báo, đối phương rất sảng khoái sẽ đồng ý.